Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, thiên tầm thổ đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 971, so đấu nhục thể. Trên quảng trường đá xanh, hai người Khương Nha cùng Tần Huyền đều ngẩng đầu lên, ánh mắt chỉ liếc qua Mục Trần. Khóe mắt hơi nhếch lên rất khẽ. Mục Trần này lại không chọn con đường thứ hai, khiến hai người hơi kinh ngạc, bất quá. Nếu hắn nghĩ con đường này có sinh cơ, thì cũng quá ngây thơ đi. Khương Nha cùng Tần Huyền không để ý tới Mục Trần, mà hướng ánh mắt về phía Thiên Hoang tộc trưởng, chỉ thấy mặt hắn hơi cụp xuống nói, nếu như hắn đã khiêu chiến, vậy hai ngươi cứ ra tay đi. Nghe Thiên Hoang nói vậy, hai người sắc mặt cũng hơi đổi, chẳng lẽ tộc trưởng có ý để bọn họ xuất thủ hay sao? Chỉ là một tên lục phẩm chí tôn cũng đáng hai người họ ra tay. Tần Huyền, ngươi từng thua ta nửa chiêu, ngươi lên tê giờ xê đi à? Khương Nha cười rồi nhìn về phía Tần Huyền, bộ dáng lười biếng không có hứng thú. Tuy nghe ý tộc trưởng cho phép hai người cùng ra tay, nhưng hiển nhiên hai người họ đều chưa từng nghĩ sẽ làm vậy. Đùa gì chứ, chỉ là lục phẩm chí tôn, còn là nhân loại, nếu hai người họ cùng ra tay không phải rất mất mặt sao? Tần Huyền nghe vậy, mí mắt giật giật, sắc mặt có chút khó coi. Lần tê giờ xê Khương Nha chỉ may mắn một chút, nếu đánh thật, thì khó mà phân thắng bại, không ngờ hắn lại lấy ra để đề cao mình. Bất quá hắn cũng lười cùng Khương Nha so do, đối với Mục Trần tê giờ xê mặt hắn cũng xem không vừa mắt, dù sao trong thế hệ này, người có ý với cửu U cũng không ít, mà hắn là một trong số đó. Nên đối với Mục Trần tê giờ xê mặt, hắn cũng không muốn bỏ qua như vậy. Ý niệm trong đầu xẹt qua, dưới vô số ánh mắt tộc nhân, hắn chậm rãi tới tê giờ xê mặt Mục Trần. Nếu ta là ngươi, ta sẽ chọn ở lại đây 10 năm thì hay hơn đấy. Hắn đứng cách Mục Trần trăm trượng, thanh âm bình thản nói. Đa tạ đã nhắc. Mục Trần như không nghe thấy lời mỉa mai của hắn, nghiêm túc ôm quyền, nói, thỉnh chỉ giáo. Không biết điều. Tần Huyền thấy bộ dạng Mục Trần hời hợt, không khỏi nhíu mày, cảm thấy tức giận, cũng không nói nhảm, bước về phía TGC. Linh lực như phong bạo tràn ra, bên trong ẩn chứa băng hàn, làm cho nhiệt độ xung quanh nhanh chóng hạ xuống. Mắt thường có thể thấy một tầng băng xương nhanh chóng lan ra từ dưới chân hắn, đem một phần quảng trường bao phủ. Cảm nhận linh lực bộc phát trong cơ thể Tần Huyền, ánh mắt Mục Trần hơi đổi. Thiên Tước trưởng lão nói không sai, Tần Huyền này so với Liễu Thanh càng mạnh hơn. Chỉ sợ đã chính thức chạm tới cảnh giới thất phẩm chí tôn, so với lục phẩm chí tôn càng thêm cường hãn. Nếu không phải hắn đã đột phá lục phẩm chí tôn, thì sợ rằng chỉ tính riêng uy áp hắn đã không chịu DC. Bất quá, nương theo lần đột phá này, thực lực của hắn so với hai tháng qua đã mạnh lên rất nhiều. Ánh mắt Mục Trần trở nên ác liệt, hai tay thả lỏng, thân hình thẳng tắp như trường thương, sừng sững bất động, khi thế không ngừng tỏa ra. Phía sau hắn, không gian vặn vẹo, chí tôn hải ẩn hiện, linh lực chấn động khuếch tán, quanh người hắn, trong vòng trăm trượng, băng xương không ngừng tan rã, không thể tới gần. A, ngược lại cũng có chút môn đạo. Phát giác hành động của Mục Trần, Tần Huyền cười nhạt, ngón tay khẽ gảy, chỉ thấy trong thiên địa, vô số bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Phanh! Nháy mắt đó, thân thể Tần Huyền đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số bông tuyết bay tới. Chớp mắt đó, Mục Trần ánh mắt ngưng tụ, thân hình nhanh chóng lùi lại, dưới da kim quang bộc phát. Hắn lúc này nhìn giống như kim nhân. Hư, u. Khi Mục Trần lùi lại, ý đồ thoái khỏi khu vực bông tuyết, đột nhiên bông tuyết nhanh chóng ngưng tụ sau lưng hắn, một đạo thân ảnh hiện ra. Bá! Thế công quỷ dị tới cực nhanh, làm Mục Trần không có cách nào phòng ngự, chỉ có thể để mặc vô số hàn quang đánh tới trên lưng. Xuy! Hàn quang ngưng tụ, hóa thành một ngón tay thon dài, phía trên ngưng tụ hàn quang sắc bén, giống như xuyên thủng không gian đánh tới. Thân thể Tần Huyền xuất hiện sau lưng Mục Trần, vẫn duy trì tư thế xuất chỉ, tầng tầng hàn băng hướng tới Mục Trần, ý đồ vây khốn hắn. Một khi thành công, sinh tử Mục Trần sẽ do hắn khống chế. Một kích đắc thủ, Tần Huyền có chút thất vọng lắc đầu, thật không chịu nổi một kích. Oanh! Choang! Nhưng khi thanh âm của hắn vừa rơi xuống, kim quang trên cơ thể Mục Trần giống như thái dương nở rộ, ánh sáng tỏa ra, tầng tầng băng xương vỡ vụn. Biến cố bất ngờ khiến Tần Huyền kinh hãi. Bất quá không đợi hắn ra tay lần nữa, hắn phát hiện từ trên ngón tay của hắn đặt trên lưng Mục Trần đang truyền đến một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy trên lưng Mục Trần thoảng hiện một đạo kim sắc long văn. Phanh! Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn đánh bay, thân ảnh phía TGC lập tức quay lại, Mục Trần giống như một đầu man long vọt tới, một chưởng trực tiếp đánh lên ngực hắn, lực lượng đáng sợ chấn động không gian. Dám so đấu thân thể với ta, muốn chết! Bất quá tê giờ xê thế công của Mục Trần, Tần Huyền chỉ cười lạnh. Dù sao hắn vốn mang thân thể thần thú, nhục thân mạnh mẽ vượt xa người thường. Mục Trần này không tận dụng cơ hội kéo dài khoảng cách, ngược lại dám chủ động vọt tới, thật không biết lượng sức mình. Mà điểm này, cũng là suy nghĩ của rất nhiều tộc nhân cửu U tước tộc. Nhìn một màn này, khóe miệng bọn họ đều hiện lên sự chế nhạo. Oanh! Song trưởng Tần Huyền co lại, như ưng chảo vồ mồi, ở đầu ngón tay hiện lên từng bông tuyết đang cấp tốc xoay tròn, không gian xung quanh đều vỡ ra. Kim trưởng đánh tới, trực tiếp cùng băng chảo của Tần Huyền va chạm. Ầm! Sau va chạm, thân thể hai người đều run rẩy, thần sắc mục trần bình tĩnh, dù sao hắn đối với Tần Huyền cũng đủ coi trọng. Nhưng Tần Huyền không đê xê như vậy, chảo phong này của hắn, đừng nói lục phẩm chí tôn bình thường, chính là lục phẩm chí tôn đỉnh phong dính phải cũng bị trọng thương, mà lần này, lại giống như đánh vào kim loại, chấn động làm tay hắn đau nhức. Thân thể kẻ này sao có thể mạnh như vậy đê xê? Trong lòng Tần Huyền chấn động, không thể tin nổi. Hắn chính là thân thể thần thú thật sự, giơ tay nhấc chân đều có thể chấn vỡ cự sơn, nhưng ở TGC mặt một lục phẩm chí tôn như Mục Trần lại không thể chiếm thượng phong. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chịu đựng bao lâu. Trong mắt Tần Huyền hàn quang chớp động, hắn cho là Mục Trần chỉ đang mạnh mẽ chống đỡ, trong cơ thể linh lực bạo phát, chảo phong như gió, mang theo bông tuyết phô thiên cái địa hướng Mục Trần đánh tới. Oanh! Oanh! Nhưng đối với thế công của Tần Huyền, trên mặt Mục Trần hiện lên sự sắc bén, hắn không lùi lại, không gian sau lưng chấn động, chí tôn hải hiện ra, kim quang trên thân càng thêm chói mắt, thậm chí hai mắt đều biến thành màu vàng. Chính là dấu hiệu vận chuyển long phượng thể tới cực hạn. Thân thể Tần Huyền cố nhiên mạnh mẽ, nhưng hắn đồng dạng cũng không yếu. Sau nhiều năm khổ tu, không chỉ lôi thần thể đạt đại thành, mà long phượng thể hôm nay càng thêm mạnh mẽ, coi như là thần thú chi thân chính thức, hắn cũng không sợ. Mục Trần hắn sao không biết sau khi đến đây sẽ nhận phải vô số ánh mắt miệt thị. Đã vậy ta đây liền dùng thứ các ngươi kiêu ngạo nhất, đánh bại các ngươi. Ánh mắt Mục Trần bắn ra sự sắc bắn, trong nháy mắt, trưởng phong đánh ra, lần nữa trực tiếp cùng thế công của Tần Huyền giao phong. Phanh! Phanh! Phanh! Trên quảng trường, hai đạo thân ảnh giống như cuồng phong không ngừng va chạm, mỗi lần như thế đều đưa tới thanh âm trầm thấm, lực lượng cuồng bạo tạo nên sóng xung kích chấn động, không gian xung quanh trở nên nhộn nhạo, mắt thương cũng nhìn thấy. Mà ở quanh quảng trường, vô số ánh mắt nhìn vào hai đạo thân ảnh giống như man thú không ngừng va chạm trong sân. Nguyên bản ánh mắt có chút mỉa mai giờ không còn chút nào, cái miệng vì kinh ngạc mà mở lớn ra. Bọn họ thấy DC, dưới loại tranh đấu thân thể này, thân ảnh nhân loại có chút đơn bạc kia, không chút nào yếu thế, trái lại càng ngày càng hung ác ngang ngược. Mục Trần này, vậy mà có thể dựa vào cơ thể chèn ép Tần Huyền. Sao có thể? Đông. Mà trong vô số ánh mắt khó tin, bên trong quảng trường, chiến đấu đã dần kết thúc, song quyền mang theo lực lượng đáng sợ, trực tiếp va chạm vào nhau. Sóng xung kích phát ra, khiến mặt đất vỡ vụn. Hai đạo thân ảnh sau khi va chạm đều mãnh liệt bắn ra ngoài, trên mặt đất xuất hiện hai vết nứt thật sâu, hai người khỏa thân, đều bị chôn sâu vào lòng đất. Vô số ánh mắt xung quanh đều ngốc trệ, thanh âm sợ hãi nổi lên, không ai nghĩ tới, Tần Huyền lại không thể chiếm DC tiện nghi của Mục Trần trên mặt thân thể. Thanh niên mà họ từng khinh thường, không ngờ lại có nhục thân có thể so với thân thể thần thú. Thực lực này, thật làm cho người ta nghẹn họng. Bên ngoài quảng trường, nhìn một màn này, Khương Nha không khỏi giật mình. Chợt hắn cười lạnh, rút cuộc cũng có chút ý tứ. Bất quá, muốn cướp danh ngạch từ trong tay chúng ta, như vậy còn chưa đủ. Đem bản lĩnh chân thật ra đi, để ta nhìn xem, người cuối cùng có hay không tư cách nhận DC danh ngạch của cửu u thước tộc ta. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 972, Thiên La Trận. Trên quảng trường đá xanh cực lớn, hai vết nứt thật sâu bị đào ra, mà ở cuối vết nứt, hai thân ảnh bị chìm thật sâu bên trong chậm rãi đi ra. Chung quanh quảng trường, vô số ánh mắt quan sát tình trạng giằng co trên sân, thanh âm mỉa mai đã biến mất, hiển nhiên, Mục Trần bằng vào nhục thân so đấu với Tần Huyền, đã làm cho không ít tộc nhân cửu u tước cảm thấy khiếp sợ. Trong vô số ánh mắt chấn động, Tần Huyền chậm rãi từ trong vết nứt bước ra. Hắn nhìn Mục Trần thật sâu, lúc này, trong mắt hắn đã xuất hiện vẻ trịnh trọng. Sau cuộc giao phong, hắn đã hiểu thanh niên TGC mặt cường đại đến mức nào. Hắn có thân thể thần thú, cảnh giới cao hơn Mục Trần, dù chiếm nhiều ưu thế như vậy nhưng vẫn như cũ không chiếm DC thượng phong. Hết thảy cho thấy, Mục Trần đáng giá để hắn dốc toàn lực. Xem ra ta đã lầm. Tần Huyền hít sâu một hơi, nói. Khách khí rồi. Mục Trần mỉm cười, nhưng không hề đắc ý, Tần Huyền TGC mặt đích thực cường hãn. Lúc giao phong, dù hắn đã đem long phượng thể thúc dục đến cực hạn, nhưng đồng dạng cũng không ép DC Tần Huyền. Ngày TGC khi cùng đám người U Minh Hoàng tử giao phong, so đấu nhục thân hắn luôn chiếm ưu thế, nhưng lúc này lại không có hiệu quả lắm. Có thể thấy, thân thể thần thú, đích thực cường hãn. Vì biểu lộ sự áy náy, tiếp theo ta sẽ xuất toàn lực. Tần Huyền nhìn chằm chằm Mục Trần, trong ánh mắt hiện lên sự lăng lệ, chợt chân hắn dẫm xuống, khí tức băng hàn lập tức phát ra từ cơ thể hắn, bông tuyết đầy trời, chỉ thấy sau lưng mơ hồ hình thành cự tước thật lớn. Knock! Hàn băng cự tước xuất hiện, hai cánh chớp động, hoa tuyết đầy trời, thanh âm ẩn chứa hàn ý bén nhọn vang vọng thiên địa. Một cỗ uy áp tràn ra. Tần Huyền vậy mà gọi ra hình thái thần thú. Xem ra không có ý lưu thủ nữa rồi. Mục Trần này cũng có chút bổn sự, vậy mà có thể bước Tần Huyền đến bước này. Bất quá, đã đến bước này, chỉ sợ sẽ không còn may mắn nữa rồi. Theo hàn băng cự tước xuất hiện, tiếng bàn luận xôn xao lần nữa nổi lên, thần sắc tộc nhân cửu u tước bình phục trở lại, bởi họ biết, khi Tần Huyền nghiêm túc thì lợi hại cỡ nào. Cửu u hàn tước sao? Mục Trần cũng ngẩng đầu nhìn cự tước sau lưng Tần Huyền, ánh mắt ngưng tụ, nghĩ đây hẳn là bản thể của Tần Huyền đi. Cùng là cửu u tước, tiến hóa bất đồng, dù không bằng cửu u minh tước, nhưng hàn băng lực, đồng dạng cũng không dễ chơi. Tần Huyền này, quả nhiên không có ý lưu thủ rồi. Thần sắc Mục Trần ngưng trọng, song trưởng nắm chặt, trên đầu ngón tay, linh lực lặng yên tràn ra. Hưu, Tần Huyền trực tiếp nhảy lên đầu hàn tước, hai mắt trở nên băng hàn. Lòng bàn tay nắm lại, chỉ thấy bông tuyết nhanh chóng hội tụ trong tay hắn, nháy mắt hình thành một băng cung cực lớn, trên thân cung nổi lên những hoa văn cổ xưa. Băng cung trong tay, khí thế của hắn hoàn toàn thay đổi, trở nên lăng lệ, so với TGC kia hoàn toàn bất đồng. Ánh mắt Tần Huyền như chim ưng nhìn Mục Trần, không thừa lời, trực tiếp kéo dây cung, bông tuyết xung quanh lập tức cuốn tới trên thân cung, hình thành lợi tiễn hơn 10 trượng. Mũi tiễn lóe lên lam quang băng hàn, khí thế xuyên vân, yên lặng phát ra. Băng cung kéo căng hình bán nguyệt, băng tiễn trực chỉ Mục Trần. Tần Huyền không cho Mục Trần thời gian phản ứng, ngón tay kéo cung đột nhiên buông ra. Vút! Không biết đúng không? Trong nháy mắt, như xé rách không gian, mọi người chỉ kịp nhìn thấy một đạo bạch quang xuyên qua bầu trời, thế như lôi đình vạn quân, nhằm về hướng mi tâm Mục Trần. Trong nháy mắt băng tiễn bắn ra, toàn thân Mục Trần căng thẳng, lông tóc dựng đứng, trong con mắt kim quang lưu chuyển. Nháy mắt đó, chân hắn đạp xuống đất, thân hình cưỡng ép nghiêng về bên trái. Bùm! Thời điểm Mục Trần tránh ra, một đạo bạch quang hung hăng cắm xuống chỗ hắn vừa đứng, đại địa nứt vỡ, hố sâu hình thành, bên trong phủ kín hàn băng. Bên ngoài hố lớn, thân hình Mục Trần hiện ra, hắn nhìn hố sâu, trong lòng rét lạnh, hắn phát hiện ra, nham thạch cứng rắn vì hàn khí ăn mòn, chỉ cần chạm nhẹ liền hóa thành bột phấn. Băng tiễn này, uy lực mạnh mẽ, hơn nữa, quá nhanh. Thời điểm mấu chốt hắn chỉ hiểm hiểm tránh đi mà thôi. Cọt kẹt tê thông tin truyền thông. Mà khi Mục Trần đang kinh hãi, chợt nghe thấy thanh âm rất nhỏ, hắn vội ngẩng đầu, đồng tử co rút lại. Chỉ thấy ở đằng kia, Tần Huyền lại kéo cung, trên đó ngưng kết ba mũi băng tiễn, đầu mũi tên hàn quang chớp động. Chiêu! Thanh âm phá không đột nhiên vang lên, ba đạo bạch quang xẹt qua bầu trời, thân hình Mục Trần nhanh chóng lùi lại, long phượng thể đạt tới cực hạn, tàn ảnh chớp động. Bất quá, tàn ảnh vừa xuất hiện liền bị băng tiễn xuyên qua. Bụp! Bụp! Bụp! Ba tiếng vang lên, trên nền đá xanh xuất hiện thêm ba hố sâu nữa. Ở đằng xa, hiện lên thân ảnh có chút chật vật của Mục Trần. Tần Huyền mặt không biểu tình, khẽ liếc Mục Trần, vẫn không nói gì, tiếp tục kéo cung, năm mũi băng tiễn hình thành. Nhìn một màn này, lông mày Mục Trần không khỏi co lại, nếu cứ để Tần Huyền bắn tên như vậy, việc hắn thất bại là không thể nghi ngờ. Người này viễn chiến, so với cận chiến càng lợi hại hơn. Trong mắt Mục Trần lóe sáng, thân hình chấn động lao hướng Tần Huyền. Hiển nhiên là định cận chiến, ngăn cản tiễn kỹ của hắn. Bất quá khi Tần Huyền nhìn thấy cử động của Mục Trần lại chỉ cười nhạt, bàn chân chợt dẫm, hai cánh cự tước chấn động, bão tuyết nổi lên, trực tiếp lùi lại phía sau. Cùng lúc đó, mấy đạo bạch quang từ trong tay Tần Huyền mãnh liệt bắn ra. Phanh! Một mũi băng tiễn cắm xuống TGC mặt Mục Trần, mặt đất đóng băng, làm cho hắn không thể không nhảy lên, cưỡng ép đổi hướng. Phanh! Phanh! Phanh! Sau mấy phút ngắn ngủi, Mục Trần bị Tần Huyền làm cho chật vật không chịu nổi, mỗi khi hắn sắp tới gần Tần Huyền, lại bị một mũi băng tiễn quỷ dị ngăn cản, chỉ có thể chật vật né tránh. Mà đối với màn này, xung quanh quảng trường, tộc nhân cửu u tước tộc như chút DC gánh nặng. Những năm này, không biết bao nhiêu người ăn khổ dưới tiễn kỹ của hắn, dù là không thua, nhưng chỉ có thể chật vật né tránh. Bọn họ biết, lúc này Tần Huyền đã đứng ở thế bất bại. Ở đằng kia, mấy vị trưởng lão cửu u tước nhìn một màn này, cũng khẽ gật đầu. Tuy Tần Huyền dùng thủ đoạn có chút vô lại, nhưng bất luận thế nào, trên thế giới này cũng chỉ nhìn kết quả. Nếu gặp địch nhân trong thần thú chi nguyên, người ta có chịu so đấu công bằng với ngươi không? Xem ra trận đấu đã có kết quả. Thanh bào trưởng lão cười nhạt, nói, TGC mắt Khương Nha còn chưa có ra tay, chỉ với Tần Huyền đã bức hắn thành như vậy. Như vậy là nói, cái danh ngạch này, Mục Trần cầm không đi si. Bàn tay cửu u nắm chặt, nàng nhìn trận đấu, nhìn thân ảnh đơn bạc không ngừng mệt mỏi tránh né từ phía kia. Trong lòng không khỏi thắt lại. nàng cũng nhận ra, tình hình TGC mặt đối với Mục Trần vô cùng bất lợi. Tên ngốc này, như thế nào lại không vận dụng đại nhật bất diệt thể? Trong lòng Cửu U lo lắng, nếu Mục Trần dung chí tôn pháp thân, dù không thể thắng, cũng không đến nỗi chật vật như vậy. Khi trong lòng Cửu U đang lo lắng, bên cạnh nàng, Thiên Hoang tộc trưởng lại bình thản, ánh mắt nhìn Mục Trần đang không ngừng né tránh, đột nhiên ngưng tụ, tiểu tử này. Thiên Hoang tộc trưởng nhìn chằm chằm Mục Trần, bằng thực lực của hắn, mơ hồ cảm nhận DC, mỗi khi thân hình Mục Trần biến ảo, trong nháy mắt chân hắn chạm đất, tựa hồ có một cỗ linh lực quán trú vào mặt đất. Ánh mắt Thiên Hoang tộc trưởng dần trở nên thâm sâu, giống như tinh không, thiên địa trong mắt hắn trở nên trong suốt, chợt con ngươi của hắn mãnh liệt có rút lại. Bởi vì hắn thấy, phía trên quảng trường mơ hồ xuất hiện một quang trận cực lớn, chỉ vì ẩn dưới mặt đất, người ngoài khó mà phát hiện. Đây là linh trận. Hắn là một linh trận sư. Trong lòng Thiên Hoang tộc trưởng chấn động, nguyên lai Mục Trần không phải bị Tần Huyền làm cho chật vật, mà đang bí mật bày linh trận. Xung quanh Tần Huyền, một tòa linh trận cực lớn dần hình thành. Mà khi Thiên Hoang tộc trưởng đang chấn động, nguyên lai Mục Trần đang chật vật né tránh đột nhiên dừng lại, thân hình khẽ động bước vào linh trận. Không trốn nữa sao? Tần Huyền thấy thế, thản nhiên nói, đã vậy, thì chấm dứt đi à. Tiếng nói hạ xuống, hắn lại kéo cung, trên dây cung, mấy chục mũi tên hình thành, một cỗ hàn khí đáng sợ càn quét ra. Mục Trần ngẩng đầu, nhìn Tần Huyền kéo cung, khuôn mặt hiện lên ý cười, nói khẽ, chơi đùa với ngươi lâu như vậy, cũng nên kết thúc rồi. Khi chữ cuối cùng phát ra, bàn chân Mục Trần hung hăng dẫm xuống. Dầm. Đại địa dưới chân chấn động, phía dưới quảng trường bắn ra vô số tia sáng, linh lực chấn động kinh người bộc phát. Thiên La trận, mở. Ở. Chuyện audio Đại Chúa Tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 973, hai tầng linh trận. Đùng. Trên quảng trường đá xanh to lớn, đột nhiên xuất hiện rung động dữ dội. Trong vô số ánh mắt soi mói kinh ngạc của mọi người, từng đạo hào quang từ dưới nền đá xanh bộc phát ra. Chuyện gì đang xảy ra? Không ít tộc nhân Cửu U thức kinh ngạc, họ nhìn chằm chằm vào trong sân, phát hiện hào quang đã đem phạm vi ngàn trượng, lại ngàn xung quanh Tần Huyền bao phủ. Hình như là do Mục Trần làm ra. Có người lên tiếng kinh hô, tình huống như vậy, hiển nhiên là tác phẩm của Mục Trần. Trên những ghế đá đằng kia, sắc mặt chư vị trưởng lão Cửu U tộc kinh nghi nhìn nhau, ánh mắt lập lòe, khi ánh mắt bọn họ hướng về quảng trường, sắc mặt hơi đổi, có chút hiểu ra. Mà trong vô số ánh mắt hội tụ, dưới linh quang ngập trời, sắc mặt Tần Huyền cũng không ngừng biến hóa, hắn nhìn những khe nứt đang phát ra sóng linh lực kỳ lạ, tâm thần có chút bất định. Biến cố đột ngột cũng làm hắn trở tay không kịp, chợt hắn không chút do dự thúc giục hàn tước, cánh lớn chấn động, phong bạo gào thét, ý định thoát ra ngoài. Chuyện đến mức này sao hắn có thể không nhận ra biểu hiện lúc TGC của Mục Trần, chỉ là hành động che mắt. Tuy hắn không biết Mục Trần đã làm gì, bất kể thế nào, ra khỏi đây rồi tính. Đến lúc đó hắn sẽ dốc hết sức đem Mục Trần giải quyết là xong. Oà, anh! Phong bạo gào thét, thân hình hàn tước nhanh chóng bay lên, thế như lưu tinh không thể ngăn cản. Bất quá, nhìn thấy Tần Huyền đào tẩu, Mục Trần chỉ cười nhạt, tay khẽ nhấc. Ông! Trong thiên địa, quang mang đột nhiên tăng vọt, chỉ thấy tia sáng như một mảnh giấy đem phạm vi ngàn, ngàn tiếp trượng bao phủ. Xíu, u u, xíu, u u. Trong màn hào quang vô số quang ảnh cầu vồng như xiềng xích to lớn hiện ra, bên trên phủ đầy phù văn cổ xưa. Xiềng xích vừa xuất hiện, liền đem cả phiến thiên địa bao phủ ở bên trong. Biến cố đột nhiên làm cho Tần Huyền cả kinh, không đợi hắn kịp phản ứng, vô số xiềng xích hướng phía hắn bay tới, ngắn ngủi vài cái hô hấp. Đã đem hàn tước bao phủ bên trong. Hòa, anh. Hàn tước điên cuồng giãy giụa, linh lực trong cơ thể không ngừng bạo phát, nhưng vẫn như cũ không thể thoát ra. Chỉ trong chốc lát, hàn tước đã bị trói chặt. Tần Huyền chấn động, mũi chân điểm ra, cướp đừng mà chạy. Dầm ào ào. Nhưng vô ích, vô số xiềng xích từ phía sau bay tới, giống như rắn độc quấn chặt lấy hắn. Ầm, ầm. Linh lực trong cơ thể Tần Huyền bạo động, ý đồ thoát khốn, nhưng xiềng xích liên miên vọt tới không cho hắn chút cơ hội nào. Linh trận, cục diện hiện tại, làm cho sắc mặt Tần Huyền biến đổi, giờ hắn mới nhận ra, sở dĩ Mục Trần không ngừng né tránh, chính là để bố trí linh trận này. Cái khốn trận này thật mạnh, đến ta cũng khó phá. Nguyên lai ngay từ đầu hắn đã có ý vây khốn ta, rồi mới đem ta đánh bại. Sắc mặt Tần Huyền không ngừng thay đổi, lúc này mới nhận ra dụng ý của Mục Trần. Người này hiển nhiên đã nhận ra, không thể so đấu viễn công với hắn, nên mới bày ra khốn trận để hạn chế. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Tần Huyền không khỏi băng hàn. Thủ đoạn của Mục Trần làm hắn cảm thấy kinh hãi, chỉ trong thời gian ngắn đã tìm ra cách ứng phó. Mà trong khi Tần Huyền còn đang giãy giụa, chỉ thấy quanh thân Mục Trần đột nhiên bạo phát hào quang. Một cự nhân màu vàng xuất hiện, chính là đại nhật bất diệt thể. gọi ra chí tôn pháp thân, không hề do dự, ấn pháp trong tay Mục Trần biến đổi, bên trong cơ thể to lớn của Đại Nhật Bất Diệt Thể, chợt hiện lên năm vầng mặt trời chói mắt, sau đó vỡ vụn. Ầm ầm. Chí tôn thần thông, ngũ dương thương, kim quang lưu chuyển, hội tụ trên lòng bàn tay cự nhân, trên mũi thương như thể có năm vầng mặt trời đang chuyển động, uy áp đáng sợ tràn ra. Phát giác uy năng của cự thương, trong Long Tần Huyền run rẩy. Uy lực này, cho dù là lúc hắn toàn thịnh đem hết toàn lực ra mới có thể miễn cưỡng chống đỡ, huống chi là lúc này. Mục Trần này thật giảo hoạn, nếu ngay từ đầu hắn vận dụng thủ đoạn như vậy, mình đã không đến nỗi mất cảnh giác, để rồi rơi vào khốn cảnh, thật đáng hận. Lúc éo nào cũng ra với trả vẻ đến lúc thua lại nói người ta thế này thế nọ. Ầm ầm. Cự nhân màu vàng mãnh liệt tiến tới Tần Huyền đang bị vây khốn. Tần Huyền điên cuồng vận chuyển linh lực ý định thoát khốn, nhưng đã muộn. Không còn cách nào, hắn lạnh lùng nói, Khương Nha, ngươi còn không chịu ra tay. Bên ngoài vòng chiến, nhìn một màn này, sắc mặt Khương Nha cũng trở nên khó coi. Sức chiến đấu bạo phát của Mục Trần làm cho hắn cảm thấy kinh hãi. Kẻ này không ngờ lại là linh trận sư. Ngay từ đầu hắn đã giấu giếm. Ánh mắt Khương Nha biến ảo. Lúc tê giờ xê hắn bày ra bộ dáng cao ngạo để Tần Huyền tới đánh với Mục Trần. Nếu hai người cùng ra tay, không khỏi đưa đến sự coi thường. Nhưng Mục Trần lúc này đã mang đến cho hắn cảm giác bị uy hiếp, nếu để mặc Tần Huyền bị đánh bại, chỉ dựa vào mình hắn có thể đấu lại Mục Trần sao? Nếu là lúc tê giờ xê, hắn sẽ không chút do dự gật đầu, nhưng hiện tại, hắn cũng không nắm chắc. Ánh mắt Khương Nha không ngừng xoay chuyển, cuối cùng, hắn cắn chặt răng, không do dự nữa, bàn tay hắn nắm lại, một thanh trường thương đỏ thẫm hiện ra, linh lực bàng bạc như núi lửa phun trào lao đến. Xíu, u. Thân ảnh Khương Nha trực tiếp hóa thành lưu quang, mũi thương chỉ hướng Mục Trần lao đến. Hiển nhiên hắn muồn bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, Mục Trần chỉ đánh bại Tần Huyền, chỉ cần hắn nắm lấy thời cơ, đả bại Mục Trần, đến khi đó, người thắng cuối cùng, chính là hắn. Mà Khương Nha ra tay, trực tiếp đưa tới một trận xôn xao, một ít tộc nhân âm thầm bĩu môi. Khương Nha tê giờ xê nay luôn cao ngạo, vậy mà lại thừa dịp Mục Trần toàn lực đối phó Tần Huyền, ra tay đánh lén. Một trận này, bất kể Mục Trần thắng hay thua, trong cửu u tộc đã không có ai dám coi thường hắn nữa. Trong vô số ánh mắt soi mói, cơ hồ trong khoảng khắc Khương Nha đã vọt vào vòng chiến. Linh lực trong cơ thể không hề giữ lại tràn ra nhằm về phía Mục Trần. Theo Khương Nha xuất thủ, đồng thời đã đẩy Mục Trần vào tuyệt cảnh. Bất kể hắn cố chấp công kích Tần Huyền, hay quay lại đối mặt với Khương Nha, đều khiến cho hắn lâm vào hoàn cảnh xấu. Cái thứ nhất sẽ làm hắn bị Khương Nha đánh trọng thương. Cái sau làm hắn mất đi cơ hội tốt nhất loại bỏ Tần Huyền, nếu thu tay lại, hắn có nguy cơ gặp cảnh hai người liên thủ tấn công. Khi đó, hắn gần như không hề có phần thắng. Rất nhiều ánh mắt tập trung vào Mục Trần, thậm chí mấy trưởng lão cửu u tước tộc cũng nhìn sang. Họ đều muốn biết Mục Trần sẽ đối phó với cục diện này như thế nào. Mà dưới những ánh mắt mong đợi, Khương Nha đã tới gần Mục Trần. Trên đỉnh đầu Đại Nhật Bất Diệt Thể, nhìn một màn này, sau đó lúc Tần Huyền đang điên cuồng giãy giụa. Khóe miệng Mục Trần hiện lên một nụ cười thản nhiên. Tay hắn đột nhiên kết ấn, miệng lẩm bẩm, thanh liên linh kiếm trận, mở. Ông! Ngay khi thanh âm của Mục Trần hạ xuống, trong nháy mắt, chỉ thấy bên ngoài thiên la trận đột nhiên hiện ra vô số kiếm quang màu xanh, thanh âm kiếm ngân vang vọng thiên địa. Soạt! Bên ngoài quảng trường, một mảng xôn xao, vô số cường giả cửu u tước tộc biểu cảm chấn kinh, thậm chí là mấy vị trưởng lão, thần sắc cũng không nhịn DC biến đổi. Bởi họ nhận ra, Mục Trần khi đó không chỉ bố trí một đạo linh trận, chỉ là đạo linh trận này, ẩn giấu càng sâu, ngay cả thiên hoang tộc trưởng trong lúc nhất thời cũng không thể phát hiện, dù sao đối với linh trận, hiểu biết của hắn cũng không sâu. Mục Trần đã qua mặt tất cả mọi người. Ong ong. Trong sân rộng, Mục Trần vẫn không để ý tới thanh âm huyên náo bên ngoài, hắn cong tay búng, chỉ thấy thanh quang đầy trời biến thành một thanh thanh liên cự kiếm, thế xuyên thiên địa, lao tới thế công của Khương Nha, làm hắn trở tay không kịp. Ngay khi thanh liên cự kiếm trực tiếp đánh về phía Khương Nha, trong vô số ánh mắt khiếp sợ, chỉ thấy Đại Nhật Bất Diệt Thể trực tiếp sải bước về phía Khương Nha, ngũ dương thương to lớn trong tay mãnh liệt đánh xuống. Một thương một kiếm, phong tỏa tất cả đường lui của Khương Nha, thế công ác liệt làm cho sắc mặt hắn trắng bệch. Thế mới biết, mục tiêu thực sự của Mục Trần chính là Khương Nha. Kiếm trận này, chính là để phòng bị hắn. Chỉ cần hắn ra tay, sẽ hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Thủ đoạn thật đáng sợ. Trong sát na, trong lòng Khương Nha dâng lên hàn ý, bất luận là hắn hay Tần Huyền, trong trận đối chiến này, đều đã thất bại thảm hại. Quả, anh! Khương Nha lộ vẻ tuyệt vọng, kim thương cùng thanh liên cự kiếm đã đánh tới, linh lực kinh khủng nổ tung, không gian như bị cuồng bạo xé rách. Phốc phốc! Sóng xung kích tàn sát bừa bãi, thân thể Khương Nha chật vật bắn ra ngoài, đột phá mọi phòng ngự,

nếu không thể tự mình trợ giúp, lương tâm hắn sẽ không yên. Đa tạ Thiên Hoang tộc trưởng. Mục Trần ôm quyền cung kính đáp, hắn biết việc hắn cùng Cửu U lập khế ước huyết mạch sinh ra khiếm khuyết đã DC tạm thời đè xuống. Như vậy hắn sẽ không cần rời khỏi Đại La Thiên Vực, mà Cửu U cũng không cần vì hắn mà xung đột với tộc nhân. Đây là kết quả lý tưởng nhất rồi. Thiên Hoang tộc trưởng từ trên cao nhìn xuống Mục Trần, khuôn mặt vô cảm rốt cục xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, nói, ngươi xuất hiện ở đây, đã cho ta thấy quyết tâm lớn nhất so với việc đánh bại Khương Nha và Tần Huyền, điều này càng làm cho ta hài lòng hơn. Mục Trần nghe vậy, cảm thấy sửng sốt. Một nam nhân mà chút đảm lược ấy cũng không có, gặp việc chỉ biết trốn tránh, dù thiên phú cao hơn nữa cũng vô dụng. Hai mắt Thiên Hoang tộc trưởng trở nên thâm thúy, lúc này lộ ra sự thỏa mãn đánh ra Mục Trần. Nói, ta tuy rất ít cưỡng ép Cửu U, nhưng nếu ngươi không thể xuất hiện trong thời gian ước định, ta sẽ đem khế ước giữa các ngươi giải trừ, khi đó, bất kể ngươi trốn ở đâu, Cửu U tước tộc ta đều đem ngươi tìm về. May mắn là ta không phải sử dụng thủ đoạn này. Ánh mắt của Cửu U lần này, coi như không tệ. Lời nói cuối cùng, Thiên Hoang tộc trưởng hoàn toàn không hề che giấu sự tán thưởng đối với Mục Trần. Mà những trưởng lão Cửu U tộc ở chung quanh, vì lời nói của tộc trưởng mà ánh mắt nhìn Mục Trần có chút kỳ lạ. Bọn họ đều rất phụ ánh mắt của Thiên Hoang tộc trưởng, những năm gần đây, thế hệ trẻ trong tộc có thể nhận DC sự tán thưởng của hắn chỉ có vài người. Theo ngôn ngữ Thiên Hoang tộc trưởng đối với Mục Trần, hiển nhiên đối với hắn vô cùng hài lòng. Ở một bên, Cửu U âm thầm vỗ ngực. Không nghĩ tới phụ thân lại đánh giá cao Mục Trần như vậy. Khá tốt hắn không làm theo lời nàng lặng lẽ bỏ trốn, bằng không khiến phụ thân sinh ra ác cảm, xem tính cách của người, chỉ sợ rất khó tiếp nhận Mục Trần, về phần khế ước huyết mạch, càng đừng nghĩ tới. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không DC liếc Mục Trần, phát hiện hắn cũng đang nhìn lại. Nhìn thấy nỗi khiếp sợ trong mắt nàng, hắn lại nhếch miệng cười cười. Đối với đề nghị TGC đó của Cửu U, hắn không hề trách cứ, càng không có lý do trách cứ. Cửu U hoàn toàn vì hắn mà lo nghĩ, dù sao lúc đầu, cũng không ai ngờ DC hắn thật sự có thể đánh bại hai người Khương Nha Tần Huyền, đoạt đi si danh ngạch. Thiên Hoang tộc trưởng làm như không thấy ánh mắt mờ ám của hai người. Chỉ thản nhiên nói, mặt khác thần thú chi nguyên chính là bảo địa trong linh thú giới, tuy có cơ duyên to lớn, nhưng cũng tồn tại nguy hiểm khôn cùng. Thời đại viễn cổ, ngoại vực tộc đã hủy diệt nó, đồng thời đem ngoại vực tà khí xâm nhập vào bên trong, đến tận bây giờ vẫn chưa tan hết, thời gian lâu dần, đã sinh ra nhiều nguy hiểm chưa biết. Mục Trần nghe vậy cũng gật gù, sau khi tiến vào Bắc giới, hắn đã không ít lần tiếp xúc với sức mạnh tà khí ngoại vực tộc, nên hiểu DC loại sức mạnh không, thuộc đại thiên thế giới này có nhiều lực lượng quỷ dị khó lường. Đương nhiên nguy hiểm thật sự, đến từ chính những kẻ tham gia bí cảnh. Vì tranh đoạt cơ duyên ngàn năm một lần này, bên trong chỉ sợ sẽ nhiều thêm không ít hải cố thiên kiêu các tộc. Mục Trần lại gật đầu. Từ lần giao phong này, có thể thấy nội tình linh thú tộc mạnh thế nào, thiên tài trong tộc có bao nhiêu cân lượng. Bất luận là Khương Nha hay Tần Huyền đều mạnh hơn bọn U Minh Hoàng tử, Phương Nghị không ít. Mà hai người này chỉ tính là thiên tài bình thường trong tộc mà thôi. Bởi vậy có thể thấy thiên tài trong mấy tộc ngang cấp thậm chí mạnh hơn Cửu U. Tộc biến thái thế nào? Lần giúp Cửu U tranh đoạt thần huyết này khó tránh DC một phen chiến đấu tàn khốc. Bất quá mặc kệ thế nào, hắn đều dùng toàn lực. Dù sao mấy năm nay Cửu U đã giúp hắn không ít, đây là lúc hắn hồi báo nàng. Tiến vào bí cảnh lần này, ngoài ngươi ra, tộc ta có 3 người. Thiên Hoang tộc trưởng nhìn thoáng qua Cửu U bên cạnh, nói, Cửu U là 1. 2 người còn lại, ngươi cũng có thể gặp mặt một chút. Nghe vậy, trong lòng Mục Trần cũng hiếu kỳ. Hắn cũng biết danh ngạch vô cùng chân quý đối với Cửu U tộc. Nên hắn cũng muốn biết thiên tài đạt DC danh ngạch là dạng nhân vật gì. Hưu. Theo thanh âm của Thiên Hoang tộc trưởng, bên ngoài quảng trường có 2 đạo quang ảnh bắn tới, cuối cùng dừng trên sân rộng, 2 nhân ảnh hướng Thiên Hoang tộc trưởng khom người. Ánh mắt Mục Trần hiếu kỳ nhìn lại. 2 đạo thân ảnh một nam một nữ. Nam nhân thân thể thon dài, cực kỳ tuấn tú, thần sắc đạm mạc, đối với sự dò xét của Mục Trần không hề để ý, vẻ mặt lãnh đạm, cự tuyệt ngoài ngàn dặm. Người này thần sắc hờ hững. Nhưng Mục Trần lại cảm nhận DC một cỗ áp bách rất mạnh, loại áp bách này, làm hắn phải kiêng kỵ. Thực lực người này, vậy mà không dưới Tu La Vương. Nam tử lãnh đạm này, hiển nhiên đã bước vào thất phẩm chí tôn. Còn người bên cạnh, lại là một thiếu nữ áo tím nhỏ nhắn xinh xắn, phương dung xinh đẹp tuyệt trần, tết tóc đuôi ngựa, toàn thân lộ ra khí tức thanh xuân hoạt bát. Phát giác ánh mắt Mục Trần, nàng xoay đầu lại hướng hắn cười hì hì, ánh mắt hữu hảo cũng đem Mục Trần đánh giá một phen. Ta gọi Mặc Linh. Hắn là ca ca ta Mặc Phong. Chúng ta đã thấy ngươi chiến đấu, rất lợi hại a. Mặc Linh hướng Mục Trần phất nắm tay nhỏ nhắn, lộ ra vẻ trắng ngần, tủm tỉm nói. Đa tạ. Mục Trần thân thiên đáp lời, trong lòng lại thầm kinh ngạc. Mặc Phong này đích xác là thiên tài có thể so sánh với Cửu U, Nhưng Mặc Linh tựa hồ chỉ là lục phẩm chí tôn tầm thường, so với hai người Khương Nha còn có chút không bằng, sao có thể DC chọn? Trong lúc Mục Trần đang tự hỏi, Mặc Phong kia cũng quay đầu lại nhìn hắn nói, ngươi đã lấy DC danh ngạch, chúng ta liền là đồng bạn rồi, hy vọng lúc đó có thể trợ giúp lẫn nhau. Tuy lời hắn nói đầy thiện ý, nhưng khuôn mặt vẫn không hề biểu cảm, cảm giác có chút quái quái, nhất thời làm Mục Trần cảm thấy không quen. Bất quá hắn cũng cảm giác DC Mặc Phong này cũng không có ý nhằm vào mình, nghĩ hẳn là tính cách hắn vốn vây. Ca ca ta luôn như vậy, ngươi đừng chấp. Ngược lại Mặc Linh bên cạnh lại sợ Mục Trần hiểu lầm, vội giải thích. Không có gì. Mục Trần cười cười, tỏ vẻ đã hiểu. Hắn đối với đôi huynh muội này có không ít hào cảm, ít nhất so với bọn Khương Nha thì dễ ở chung hơn nhiều. Trên ghế đá, Thiên Hoang tộc trưởng nhìn hai bên làm quen, nhẹ gật đầu, tay vung lên, thanh âm gọn gàng linh hoạt vang vọng toàn trường. Kế tiếp Mục Trần ngươi lưu lại chỗ này, 10 ngày sau, bí cảnh mở ra, bốn người các ngươi liền đại diện Cửu U tộc ta tiến vào thu hoạch cơ duyên. Nghe DC lời này, bốn người Mục Trần, Cửu U đều nghiêm túc ôm quyền. Tuân lệnh tộc trưởng. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 976, tiến vào thần thú chi nguyên. Sau khi Mục Trần chiến thắng hai người Khương Nha, danh ngạch cuối cùng của Cửu U tộc đã hoàn toàn thuộc về hắn. Thời gian tới, hắn cũng không cần rời khỏi Cửu U giới mà là ở lại bên trong, đợi thần thú chi nguyên mở ra. Đoạn thời gian ở lại Cửu U giới này, dưới sự chỉ dẫn của Cửu U, Mục Trần tìm một nơi bế quan, điều chỉnh trạng thái bản thân. Hắn biết, dù mình đã bộc lộ tài năng, đánh bại Khương Nha, Tần Huyền, nhưng vẫn còn rất nhiều tộc nhân Cửu U tộc không chấp nhận một người ngoài như Mục Trần. Bởi vậy Mục Trần cũng lười lấy cái mặt nóng áp vào cái mông lạnh, còn không bằng tu luyện thật tốt, tranh thủ khi tiến vào bí cảnh trợ giúp Cửu U nâng cao huyết mạch thành bất tử điểu. Dù sao mục đích chính của hắn tới đây không phải vì kết giao với Cửu U tộc, mà là trợ giúp Cửu U, không hơn. Cho nên trong mấy ngày ở Cửu U giới, hắn chưa từng chủ động tiếp xúc với người Cửu U tộc, chỉ có Cửu U ngày thường hay đến, cùng hắn thảo luận sự tình trong thần thú chi nguyên. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bất giác đã 10 ngày. Tại ngày thứ 10, một luồng ánh sáng xé rách tầng mây, chiếu rọi lên Cửu U sơn. Cùng lúc đó, Mục Trần đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt, trong con ngươi ánh lên sự lăng lệ ác liệt. Ánh mắt hắn nhìn ra ngoài, lúc này Cửu U sơn dường như sôi trào, thanh âm xé gió phô thiên cái địa vang vọng, hiển nhiên, thần thú chi nguyên mở ra, đối với Cửu U tộc là một việc trọng đại. Chợt thần sắc Mục Trần khẽ động, thân ảnh chợt lóe, trực tiếp xuất hiện trong đình viện ngoài phòng, chỉ thấy cách đó không xa, một thân ảnh thon dài xinh đẹp đang đi tới, tiến vào nội viên, thân ảnh này, tự nhiên là Cửu U. Đi thôi, thần thú chi nguyên sắp xuất hiện. Thân ảnh Cửu U tới gần, nàng nhìn Mục Trần, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nét cười, vô cùng mỹ lệ. Lần này nếu có thể giải quyết việc huyết mạch khiếm khuyết, Cửu U hiển nhiên rất mong chờ, bằng không trong lòng sẽ không yên. Mục Trần cười gật đầu, cũng không nói nhảm, dưới sự dẫn dắt của Cửu U, trực tiếp hướng Cửu U sơn nguy nga lăng không đi tới. Dọc đường, có thể thấy vô số quang ảnh gào thét, tộc nhân Cửu U tộc đều hướng đỉnh núi đi tới, tuy nói danh ngạch tiến vào thần thú chi nguyên rất ít, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới sự truy cầu của những tộc nhân này. Hai người Mục Trần chạy gấp, mười mấy phút sau đã tới khu vực đỉnh núi, trực tiếp rơi xuống nơi cao nhất. Đỉnh núi lúc này có rất nhiều người tụ tập, ở trung ương quảng trường, Thiên Hoang tộc trưởng cùng các trưởng lão đứng chắp tay, bên cạnh hắn, còn có Mạn Đà La. Khác với Mục Trần, Cửu U tộc đối với Mạn Đà La vô cùng khách khí, dù sao cũng là thượng vị địa chí tôn hàng thật giá thật, thực lực bực này đừng nói là Cửu U tộc, coi như là đến mấy siêu cấp thế lực, cũng trở thành khách quý. Mà ở phía TGC Thiên Hoang tộc trưởng, hai người Mặc Phong Mặc Linh đã tiến vào. Trong vô số ánh mắt, Mục Trần và Cửu U đã rơi xuống bên cạnh hai người. Mặc Phong mặt không biểu tình, bộ dạng lãnh đạm không quan tâm, mà Mặc Linh lại hướng Mục Trần lộ ra khuôn mặt tươi cười xinh đẹp rào rạt thanh xuân. Thiên Hoang tộc trưởng nhìn bốn người chào hỏi, khẽ gật đầu, sau đó nhìn lên khoảng không, thản nhiên nói, thần thú chi nguyên rất nhanh sẽ xuất hiện, lúc đó ta và các vị trưởng lão sẽ xé rách không gian, các ngươi liền thừa cơ tiến vào. Bốn người Mục Trần nghe vậy, cùng gật đầu. Thiên Hoang tộc trưởng liếc nhìn Mục Trần, nói, thần thú chi nguyên nằm trong không gian hư vô, trong đó có không gian loạn lưu tàn sát bừa bãi, một khi bị quấn vào, tất tử vô sinh, mà ngươi thì chưa từng tiến vào, hiểu biết cực ít, khi vào trong, cần theo sát Cửu U. Dạ. Mục Trần gật đầu, những năm này hắn đã trải qua không ít hiểm cảnh, hiểu rõ trong thần thú chi nguyên giáp có bao nhiêu nguy hiểm, tự nhiên sẽ không thể hiện ngu ngốc. Thiên Hoang tộc trưởng thấy vậy, cũng không nhiều lời, chỉ nhìn lên bầu trời, cùng đợi thời khắc ra tay. Mạn Đà La tới gần Mục Trần, cười nói, đợi ngươi tiến vào bí cảnh, ta sẽ về Đại La Thiên Vực, nếu ngươi thuận lợi đi ra, Cửu U tộc sẽ đưa ngươi về Bắc Giới. Nàng dừng một chút, lại nói, khi ngươi rời đi, ta sẽ dùng tinh thần chấn ma tháp cảm ứng thượng cổ thiên cung, TGC khi ngươi trở về tận lực tìm ra chút tin tức. Nàng biết rõ, Mục Trần sở dĩ tới Bắc Giới, chính là vì thể tiến hóa của Đại Nhật Bất Diệt Thân giấu trong thượng cổ thiên cung. Nàng DC Mục Trần trợ giúp nhiều việc, cũng nên giúp hắn hoàn thành mục đích. Đa tạ. Đúng như nàng nghĩ, nghe DC chuyện này, tính tình như Mục Trần cũng không nhịn DC lộ vẻ vui mừng. Vạn cổ bất hủ thân đối với hắn quá trọng yếu, bất luận thế nào, hắn cũng phải tìm ra thượng cổ thiên cung, hơn nữa đạt DC cách tu luyện thể tiến hóa Đại Nhật Bất Diệt Thân. Thu tiền của ngươi, thấy người tiêu tai. Mạn Đà La cười một tiếng, chợt nghiêm túc nói, bất quá ta nói TGC, nếu thượng cổ thiên cung thực sự xuất hiện, sẽ dẫn tới thiên la đại lục chấn động, đến lúc đó không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu thế lực tranh đoạt cái bảo tàng này. Hơn nữa, cái vạn cổ bất hủ thân này, cũng không chỉ có mình ngươi nhắm tới. Mục Trần nghe vần, cũng nghiêm mặt, hắn nhìn Mạn Đà La, chợt nhớ nàng đã nói. Trên thế giới này, không chỉ có hắn tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thân. Đồng dạng cũng có người đạt DC Đại Cơ Duyên, lấy DC phương pháp tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thân. Những người này, không ai không phải thiên tài nhất đẳng. Chính bọn họ sẽ là chướng ngại lớn nhất của Mục Trần, để đạt DC Vạn Cổ Bất Hủ Thân. Bởi vì mặc kệ có bao nhiêu người tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thân, đến cuối cùng, có thể trở thành Vạn Cổ Bất Hủ Thân, sẽ chỉ có duy nhất một người. Con đường cạnh tranh này, sẽ tàn khốc vượt qua tưởng tượng của Mục Trần, khôn sống dại chết, mạnh DC yếu thua. Lấy DC Đại Nhật Bất Diệt Thân, đối với Mục Trần chính là thiên đại cơ duyên, nhưng đồng thời, cũng là thiên đại nguy cơ. Thực lực của ngươi lúc này, trong thế hệ trẻ Bắc Giới đã là đỉnh phong, nhưng so với việc này vẫn còn xa lắm mới đủ. Mạn Đà La nói, Mục Trần gật đầu, Bắc Giới chỉ là một góc thiên la đại lục mà thôi, không nói cái khác, ngay trong giới trẻ cửu tộc. Thực lực lục phẩm chí tôn của hắn vẫn chưa coi là gì, hắn minh bạch, hắn bây giờ còn chưa có tư cách tranh đoạt cơ duyên trong thượng cổ thiên cung. Ngươi lần này tiến vào thần thú chi nguyên, phải nắm chắc thời cơ, đem long phượng thể tu luyện đến tầng thứ hai. Mạn Đà La nói, ta biết rồi. Mục Trần nhìn thần sắc nghiêm túc của Mạn Đà La, chậm rãi gật đầu. Nếu hắn có thể đột phá thất phẩm chí tôn cùng với đạt tới tầng thứ hai long phượng, thể ngay trong thần thú chi nguyên, như vậy hắn có đủ tự tin có thể so đấu với bát phẩm chí tôn. Bát phẩm chí tôn, trong thiên la đại lục mới có tư cách xưng là cường giả. Hắn biết Mạn Đà La muốn nhắc hắn không DC buông lỏng, tuy đến nay hắn vẫn chưa gặp DC người cùng tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thân, nhưng hắn hiểu DC, đó đều là những kẻ nổi bật trong cùng thế hệ, bằng không cũng không thể tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thân đến một bước này. Mạn Đà La thấy thế, cũng không nhiều lời, xoay người rời đi. Mục Trần nhìn qua thân ảnh của Mạn Đà La, thần sắc biến thành ngưng trọng. Vốn hắn nghĩ, chỉ cần tìm ra thượng cổ thiên cung liền lấy DC phương pháp tu luyện vạn cổ bất hủ thân, nhưng Mạn Đà La đã cảnh tỉnh hắn, nếu bản thân không có đủ thực lực, dù có tìm DC bảo vật, cũng chỉ là làm ra áo cho kẻ khác mà thôi. Xem ra lần tiến vào thần thú chi nguyên này, ta cũng không thể thả lỏng rồi. Bàn tay Mục Trần nắm chặt, ánh mắt trở nên sắc bén, tuy nghĩ vậy, hắn vẫn không từ bỏ, dù khó khăn thế nào đi nữa, hắn vẫn đem hết toàn lực ra tranh đoạt vạn cổ bất hủ thân. Ông! Ngay khi nội tâm Mục Trần còn đang tranh đấu, giữa phiên thiên địa đột ngột nổi lên phong bạo, hắn vội ngẩng đầu, liền thấy phía trên bầu trời xuất hiện không gian gợn sóng, từng vòng rung động không ngừng khuếch tán. Trong rung động chập trùng, hiện ra vô số hư ảnh cổ xưa, khí tức hông hoang nồng đậm tỏa ra. Ra tay! Nhìn một màn này, thiên hoang tộc trưởng vốn chờ đợi đã lâu lập tức quát lên, một đạo quang cầu từ trên đỉnh đầu hắn bắn ra, bên trong quang cầu, ẩn hiện một đạo hư ảnh cự tức đỏ thẫm, hỏa diễm ngập trời như thiêu hủy thiên địa. Hư! Hư! Trong nháy mắt thiên hoang tộc trưởng ra tay, những trưởng lão cửu tộc cũng đồng loạt hành động, từng đạo quang cầu mãnh liệt oanh kích lên không gian trùng động. Theo mấy vị địa chí tôn ra tay, chỉ thấy không gian chậm rãi vỡ ra. Bên kia khe nứt, chỉ thấy một mảng hắc ám, nhưng một cỗ khí tức man hoang cổ xưa lại không ngừng tràn ra từ đó. Bên trong khí tức tỏa ra, phảng phất như tồn tại vô số thanh âm cự thú rít gào truyền tới từ viễn cổ. Đi! Cánh tay thiên hoang tộc trưởng hiên lên gân xanh. Ánh mắt chuyển hướng bốn người Mục Trần quát. Mặc Phong tóm lấy Mặc Linh, thân ảnh vọt tới, cửu U cũng bắt lấy Mục Trần hóa thành quang ảnh phóng lên, không chút do dự tiến vào khe nứt. Phanh! Khi bốn người vừa tiến vào, bên trong khe nứt đột nhiên trào ra không gian loạn lưu khủng bố toàn sát bừa bãi, từng đạo quang cầu linh lực địa chí tôn cường giả ngư tụ phá toái. Không gian loạn lưu thật bá đạo. Bọn thiên hoang tộc trưởng cùng thu tay lại, nhìn qua khe nứt không gian đang biến mất. Không nhìn DC cảm khái, lấy thực lực bọn họ hợp lực ra tay, vậy mà chỉ có thể xé ra khe hở thần thú chi nguyên bé như vậy. Tất cả cùng ngẩng đầu, nhìn hướng bọn Mục Trần biến mất, cũng chỉ thầm than. Trong địa phương tranh đấu tàn khốc đó, không biết bọn cửu u có thể đạt DC cơ duyên hay không. Dù sao, trong dĩ vãng cũng không phải chưa có lần cửu u tộc tay trắng quay về. Kế tiếp, cũng chỉ có thể chờ đợi, chỉ mong bọn hắn có thể bình an trở về. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 977. Một mảng thiên địa hư vô hắc ám, loại hắc ám này, dường như có thể thôn phệ cả không khí, làm cho người ta cảm thấy áp lực vô cùng. Hư, bất quá, hắc ám cũng không kéo dài lâu, liền bị đánh vỡ, trong mảng hư vô hiện lên gợn sóng, một đạo khe hở xuất hiện, có vô số lưu quang bắn ra, hiện hữu trong mảng thiên địa hư vô này. Bốn thân ảnh lăng không mà đứng, họ vừa xuất hiện, liền dùng linh lực bao phủ bản thân, cảnh giác nhìn bốn phía, khi đã chắc chắn không có nguy hiểm, linh quang quanh thân liền yếu bớt. Theo linh quang biến mất, thân ảnh của họ cũng hiện ra, chính là Bon Mục Trần tới từ Cửu U Sơn. Đây là thần thú Chi Nguyên. Mục Trần có chút ngạc nhiên nhìn mảng không gian hư vô, xung quanh chỉ có hắc ám, đây chính là bộ dạng thần thú Chi Nguyên. Đây là khu vực hư vô trong thần thú Chi Nguyên. Khuôn mặt Cửu U ngưng trọng nhìn bốn phía, trầm ngâm nói, bên trong nơi hư vô này, linh lực cũng bị hắc ám phân giải, nếu trong ta ở trong này quá lâu, linh lực bị phân giải dần dần, cuối cùng trầm luân, không thể thoát ra. Mục Trần nghe vậy, lộ vẻ sợ hãi cả kinh, vội cảm ứng, quả nhiên phát giác DC linh lực bản thân đang bị phân giải với tốc độ chậm chạp. Càng đáng sợ hơn, trong mảng hư vô này dường như không có biện pháp trực tiếp hấp thu linh lực, cho nên tự thân linh lực bị sói mòn khó mà bổ sung. Cứ đà này, chúng ta không tìm DC thần thú Chi Nguyên, linh lực bản thân đã tiêu hao không còn rồi. Mục Trần cao mày nói, mặc dù hắn bị sự quỷ dị nơi đây làm cho kinh ngạc, nhưng cũng không hề lo lắng, nghĩ với sự hiểu biết của cửu tộc với nơi này. Hẳn là đã sớm có chuẩn bị. Không ngoài Mục Trần sở liệu, Mặc Linh ở bên cạnh đã cười khanh khách nói, Mục Trần đại ca đừng có gấp, chúng ta đang chờ tọa kỵ, rất nhanh có thể xuyên qua hư vô, tiến vào thần thú Chi Nguyên. Tọa kỵ. Mục Trần giật mình, trong lòng nghi hoặc, địa phương hư vô này lấy đâu ra tọa kỵ. Tuy trong lòng mờ mịt, nhưng Mục Trần cũng không hỏi nhiều, dù sao cũng có bọn cửu U đi giải quyết là DC. Trong lòng nghĩ vậy, hắn liền bình tĩnh lại. Mục Trần cũng không phải đợi lâu, thần sắc chớp động. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về bên trái, chỉ thấy trong bóng tối hiện lên rung động, hắn kinh ngạc nhìn thấy, một quả cự thạch lớn hơn trăm trượng, lăng yên bay qua hắc ám, giống như thiên thạch hướng bọn hắn đâm tới. Đây chính là tọa kỵ của chúng ta. Cửu U hướng Mục Trần cười cười, nói, cưỡi lên nó, trên đường thay đổi mấy lần, chúng ta liền có thể thoát khỏi đây rồi. Mục Trần há miệng, chỉ đành cười khổ, không nghĩ tới muốn thoát khỏi phiến thiên địa này, lại dùng phương pháp như vậy để xử lý a. Nhất định phải leo lên khối nham thạch này. Nếu không phải đợi lần sau, mà như vậy, có đôi khi phải đợi cả ngày, có khi tới hai ngày, cũng không xuất hiện, cửu U trịnh trọng nói. Trong lòng Mục Trần dùng mình, vội vàng gật đầu, sau một hai ngày, linh lực bản thân đã tiêu hao gần hết, đến lúc đó mà gặp phải biến cố gì, chỉ sợ phải táng thân nơi đây. Khi họ càng đang nói chuyện, cự thạch đã gào thét bay tới rất nhanh, ngay lúc này, cả bốn người cùng phi ra, sau đó hạ xuống cự thạch, linh lực khởi động, cố định bản thân lên trên đó. Hưu! Cự thạch chỉ hơi run rẩy. Liền lấy tốc độ càng nhanh hơn bay qua hắc ám hư vô, đi tới địa phương xa xôi. Rơi trên cự thạch, Mục Trần liền phát hiện ra, trên đó tỏa ra một loại năng lượng kỳ lạ, ngăn cách sự phân giải linh lực của không gian hư vô ở bên ngoài. Cảm nhận DC việc này, Mục Trần thầm khen, sau đó nhìn Bon Cửu U, liền sững sờ, bởi vì ba người họ đang tản ra thăm dò cự thạch. Mục Trần không hiểu hành động của ba người, liền không quấy rầy. Một lái sau, cách đó không xa truyền tới tiếng hoan hô của Mặc Linh. Chỉ thấy tay nàng nắm chặt một đạo huyết quang vừa bay ra từ trong mặt đất. Mặt khác hai người cửu U lại tay không quay về. Đó là cái gì? Mục Trần nhìn Mặc Linh vui mừng, nhịn không DC hỏi. Mặc Linh cười hì hì, xòe tay ra, huyết quang lan tỏa. Bên trong huyết quang có một khối đất cỡ nắm tay, màu sắc đỏ thẫm như máu. Trong lúc mơ hồ còn tỏa ra một mùi huyết tinh nồng đậm. Mục Trần ngửi thấy mùi này, liền cảm thấy khí huyết toàn thân sôi trào. Trong lòng mờ mịt sinh ra dục vọng cắn nuốt khối bùn đất này. Đây là huyết linh nê, nghe đồn trong thời viễn cổ, đại năng bên trong thần thú Chi Nguyên biết DC kế hoạch của ngoại vực tộc, khởi khắc hủy diệt, liền tự bạo thân thể, ý đồ ngăn cản, mà trong huyết linh nê này, lại ẩn chứa một tia tinh hoa huyết mạch của đại năng. Nếu cắn nuốt huyết linh nê, sẽ đạt DC lợi ích cực lớn, ở ngoại giới, nếu tìm DC cường giả tinh thông luyện đan, càng có thể dựa vào huyết linh nê luyện chế ra huyết linh đan, làm cho cơ thể thoái thai hoán cốt. Cửu U nhìn vẻ mờ mịt của Mục Trần, mở miệng giải thích. Mục Trần nghe vậy, liền hiểu ra. Bàn tay Mặc Linh nắm chặt huyết linh nê, nhưng lại đem nó chia làm bốn phần, chia đều cho ba người Mục Trần. Cảm ơn tiểu Linh Nhi. Cửu U mỉm cười, không cự tuyệt ý tốt của Mặc Linh. Mục Trần cùng Mặc Linh vốn không thân, Trong lòng có chút xấu hổ, nhưng cũng không tỏ ra sĩ diện. Lúc nhận lấy, hào cảm đối với thiếu nữ TGC mặt tằng không ít. Mục Trần tiếp nhận khối huyết linh nê, vị bị chia làm bốn, khối hắn nhận DC chỉ nhỏ cỡ ngón tay cái. Mục Trần học bọn cửu u, vo khối bùn máu thành viên đan, sau đó ném vào miệng. Oanh! Lúc viên bùn máu tiến vào miệng, Mục Trần liền cảm thấy một cỗ mùi vị huyết tinh bộc phát trong người, một cỗ nhiệt lưu tỏa ra, như là cấn gáy ấy, lan khắp toàn thân. Cái loại cảm giác khô nóng này, làm cho khuôn mặt Mục Trần hiện lên một vòng huyết quang. Cảm giác khô nóng kéo dài mấy phút, một cảm giác đê mê lan tỏa toàn thân, làm Mục Trần không nhịn DC thở ra một hơi. Đợi nhiệt lưu hoàn toàn tan đi, tinh thần Mục Trần cũng khôi phục, thoáng cảm ứng trong cơ thể hắn liền biến sắc, bởi hắn cảm nhận DC, trong khoảng khắc này, huyết nhục bản thân liền mạnh hơn một tia. Tuy nói chỉ có một tia, nhưng Mục Trần tinh tường, từ khi hắn luyện thành Long Phượng thể đến nay, đã rất lâu không có cảm giác tiến bộ rồi. Mặc dù ngày thường không ngừng dùng linh lực rèn luyện, vẫn không hề có cảm giác tiến triển. Luyện thể càng về sau càng gian nan, mà bây giờ, sau khi nuốt khối huyết linh nê, Mục Trần liền cảm nhận DC, thân thể đã lâu không tiến bộ, lại lần nữa có dấu hiệu lớn mạnh, sao có thể không khiến hắn khiếp sợ. Huyết linh nê này, quả nhiên là thứ tốt a. Một bên, cửu u nhìn thấy thần sắc Mục Trần khiếp sợ, liền cười nói, ngươi có biết, khối huyết linh nê mà ngươi nuốt vào, nếu mang ra ngoài, giá trị phải hơn 10 vạn chí tôn linh dịch, hơn nữa còn là có tiền cũng không mua DC. Mặc Phong liếc Mục Trần. Cũng đạm mạc nói, chúng ta tới thần thú chi nguyên, vật muốn đạt DC, huyết linh nê là thứ nhất, nhưng muốn đạt DC cũng có chút khó khăn, hơn nữa thể tích không lớn. Nếu không phải linh nhi vận khí tốt, cũng không thể chia đều cho bốn người. Mục Trần gật đầu, một lần nữa hướng Mặc Linh cảm ơn, sau đó hắn nhịn không DC liếm môi, trong lòng đối với huyết linh nê sinh ra dục vọng, nếu có thể đạt DC càng nhiều huyết linh nê hơn, khiến nhục thân của hắn tăng cường trên phạm vi lớn. Đối với việc đột phá tầng thứ hai Long Phượng thể, sẽ là trợ giúp thật lớn. Lát nữa tiếp cận thần thú chi nguyên, nếu vận khí tốt, có thể lấy DC càng nhiều huyết linh nê hơn thiên thạch dưới chân chúng ta. Làm như hiểu rõ ham muốn của Mục Trần, cửu u mở miệng nói. Lời nói phát ra, Mặc Linh ba người cùng ngồi xuống, không nhiều lời nữa, tùy ý để khối cự thạch chở họ đi, tiến vào sâu bên trong hắc ám hư vô. Mục Trần cũng ngồi xuống, không chủ động phá vỡ sự yên lặng này, chỉ là trong mắt lóe tinh quang. Nhìn chằm chằm về phía TGC, mong chờ khối thiên thạch khác xuất hiện. Sau khi đạt DC chỗ tốt trong thần thú chi nguyên, trong nội tâm Mục Trần đối với lần hành động này càng thêm mong đợi. Chỉ mới tiến vào thần thú chi nguyên, liền đạt DC kỳ vật như huyết linh nê, không biết sau khi tiến vào, còn có thể đạt DC bảo vật thế nào đây? Ý niệm hiện ra, Mục Trần không khỏi cảm thấy mong chờ. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 978, cự vô phách. Trong bóng tối hư vô, một viên thiên thạch lấy một loại tốc độ cực nhanh gào thét xẹt qua, nhưng mà dưới tốc độ cực nhanh này, nhưng lại không mang theo chút nào tiếng vang, toàn bộ không gian, đều hiện ra một cảm giác tử tịch không có sinh cơ. Mà vẫn trên tảng đá kia, bốn người Mục Trần lặng lặng ngồi xếp bằng. Thiên thạch làm chỗ ngồi này của bọn hắn, đã không phải là viên thiên thạch mới lúc đầu, bọn hắn đã liên tiếp đổi ba thiên thạch tọa kỷ, bất quá làm cho Mục Trần có chút tiếc nuối là, trong ba viên thiên thạch, bọn hắn cũng chưa phát hiện huyết linh nê tồn tại. Hiển nhiên, chính như Mặc Phong từng nói, lúc trước tìm được một khối như vậy, hoàn toàn là do Mặc Linh vận khí tốt mà thôi. Tính toán thời gian, Tuyết Giật ca ca còn có thời gian gần nửa ngày, là có thể tiếp cận thần thú chi nguyên rồi. Cửu U vào lúc này mở to mắt, nàng nhìn về phía hắc ám xa xa, mở miệng nói ra. Mục Trần gật gật đầu, chỉ là con mắt như trước nhìn chằm chằm vào xa xa, quét mắt hết thảy thiên thạch xuất hiện bốn phía. Cửu U nhìn hắn bộ dáng này, không khỏi cười cười, nói. Khi chúng ta tiếp cận thần thú chi nguyên, thiên thạch số lượng sẽ từ từ tăng nhiều, nghĩ đến lúc đó sẽ có một chút thu hoạch. Mục Trần nghe vậy không khỏi lộ vẻ tức giận sờ lên cái mũi, sau đó đem tâm thần từ từ thu liễm. Thiên thạch chở bốn người, cực nhanh xẹt qua hư vô, mà ở sau đó trong lúc chạy đi, Mục Trần bọn hắn cũng không lại tiếp tục thay đổi, thay thế thiên thạch tọa kỵ, bởi vì khối vẫn thạch dưới chân này, chính là tọa kỵ cuối cùng của bọn họ. Thời gian tại bóng tối hư vô nhanh chóng trôi qua, đợi được một đoạn thời khắc. Chặt Mục Trần hai mắt nhắm chặt lúc đó mở ra hai mắt, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn phương hướng phía bên trái. Nơi đó hắc ám phẳng phất như ba động một chút. Ngay sau đó hắn nhìn thấy, vài tòa thiên thạch tiếp nhị liên tam IPK cái này không, gào thét mà qua. Sau đó thẳng đến chỗ xa xa mà đi. Mục Trần tại lúc nhìn thấy vài tòa thiên thạch này, trong đôi mắt lập tức có linh quang ngưng tụ. Sau đó nhìn về phía những thiên thạch kia, bất quá một lát sau hắn liền là có chút thất vọng thu hồi ánh mắt. Bởi vì ở mấy khỏa trên thiên thạch đằng kia, hắn cũng không nhận thấy được chút nào khí huyết chi quang. Hiển nhiên, ở bên trong những thiên thạch này, cũng không có huyết linh nê tồn tại, bất quá tuy có hơi thất vọng, nhưng cái này lại không bỏ đi Mục Trần nửa điểm chờ mong, bởi vì chút ít thiên thạch này xuất hiện. Ít nhất là nói rõ bọn hắn đã tiếp cận thần thú chi nguyên, mà đến lúc đó, xuất hiện thiên thạch sẽ càng ngày càng nhiều. Mà Mục Trần sở liệu cũng xác thực chưa từng phạm sai lầm. Tại thời gian kế tiếp, mảnh bóng tối yên tĩnh này lại trở nên náo nhiệt rất nhiều, viên thiên thạch không ngừng từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, cuối cùng xẹt qua phía trước bọn người Mục Trần. Lúc này, Mục Trần, Cửu U Mặc Phong bốn người đều đã là kềm nén không được, tiến hành đồng loạt ra tay, linh lực ngưng tụ hai mắt, đem hết toàn lực cảm ứng đến những huyết khí ẩn chứa trong vẫn thạch. Mà tại không ngừng dò xét xuống, Mục Trần cũng rốt cục lần đầu có phát hiện. Đó là một viên thiên thạch ước chừng khoảng trăm trượng màu xám đen, thể tích không tính quá mức khổng lồ, nhưng Mục Trần như cũ bén nhạy phát hiện cái vẫn thạch kia, trong lúc mơ hồ phát ra yếu ớt huyết quang, đó chính là huyết linh nê hương vị. Mục Trần lúc này ra tay, xa xa đấm ra một quyền, lập tức một đạo bàng bạc linh lực quang cầu vòng trực tiếp mang tất cả mà ra. Một quyền liền đem viên thiên thạch trăm trượng kia oanh vỡ đi ra, mà ở trong đá vụn phô thiên cái địa bắn tung tóe, một vệt ánh sáng màu máu cũng là phi độn mà ra. Mục Trần lòng bàn tay hơi cong, hấp lực bạo dũng, cái vệt ánh sáng màu máu kia lập tức cuốn ngược tới, trực tiếp rơi vào trong tay Mục Trần. Hắn mở ra bàn tay, chỉ thấy ở đằng kia nhàn nhạt trong huyết quang, xuất hiện một khối thịt nát ước chừng to bằng nắm đấm trẻ con, nồng nặc khí huyết chi vị, phát ra từ trong bản thân. Đúng là huyết linh nê mà Mục Trần thèm muốn thật lâu. Thu đến khối thứ nhất huyết linh nê, Mục Trần trên mặt cũng là không nhịn được hiển hiện một dáng vẻ mừng rỡ, bất quá lúc này hắn thật không có thời gian luyện hóa. Bởi vì ở bốn phía đằng kia, có càng ngày càng nhiều thiên thạch gào thét mà đến, ở đằng kia cao tốc xuống, bọn hắn cũng là phải toàn lực cảm ứng, mới có thể phát giác được bên trong thiên thạch có huyết linh nê tồn tại không. Xíu, u u, từng khỏa thiên thạch cao tốc xẹt qua, rồi sau đó một ít thiên thạch trực tiếp bị Cửu U xuất thủ bạo vỡ ra, tuy nói nhiều khi bạo vỡ ra thiên thạch bên trong là rỗng tuếch, cũng không có bất kỳ huyết linh nê tồn tại, bất quá xuất thủ của bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Sau khi đem một lớp mây thiên thạch đánh vỡ vụn, cuối cùng nhất cũng là cho Mục Trần, bọn hắn đến gần 8 khối lớn nhỏ không đều huyết linh nê, coi như không tệ. Đối với cái thu hoạch cuối cùng này, Cửu U ngược lại là cảm thấy thỏa mãn, loại này tỷ lệ đạt được này đã không tính thấp, dựa theo tình huống bình thường, coi như là hơn 10 viên thiên thạch tìm không được một cái có huyết linh nê tồn tại, đó cũng là cực kỳ thường gặp. Mặc Phong cũng gật gật đầu, sau đó trực tiếp đem 8 khối huyết linh nê dựa theo thể tích lớn nhỏ phân phối, vừa vặn 4 người chia đều. Mục Trần nắm trong tay hắn hai khối huyết linh nê, chợt ngón tay trà sát, hai khối huyết linh nê này biến thành 5 viên bùn máu đan dược, sau đó bị hắn một hơi nuốt xuống. Nóng hổi nhiệt lưu, lần nữa từ trong cơ thể hiện lên, một sát na kia, Mục Trần phảng phất là có thể nghe thấy huyết nhục trong cơ thể phát ra một loại, như tham lam khát khao ý niệm nóng bỏng này, giống như luồng sóng nham thạch nóng bỏng cường hóa huyết nhục cốt cách. Trong huyết linh nê ẩn chứa cường đại khí huyết chi lực, đối với thân thể mà nói, quả thực là thuốc bổ không thể tốt hơn. Khí huyết chi quang đỏ ngầu, tràn ngập trước mặt Mục Trần. Sau một hồi khá lâu, cái xích quang này mới từ từ tiêu tán. Mục Trần hai mắt khép hờ mở ra, trong con mắt màu đen có tinh mang xẹt qua, bàn tay chậm rãi nắm chặt. Hắn có thể cảm giác được, tứ chi bách hài của hắn, đều có lấy lực lượng cường đại trong máu thịt bắt đầu khởi động. Mặc dù đã là lần thứ hai thể nghiệm cái kỳ hiệu của huyết linh nê, đối với thân thể, nhưng Mục Trần như cũ không nhịn được một phen sợ hãi thán phục, ngẩng đầu lên, vừa muốn nói chuyện. Thần sắc hắn đột nhiên động một cái, ánh mắt đột nhiên trông về phía xa, nhìn về phía cái hắc ám chi địa hư vô cực kỳ xa xôi kia. Ở địa phương hư vô cực kỳ xa xôi kia, tựa hồ trong bóng tối có ánh sáng nhạt hiển hiện, sau đó xuyên thấu hư vô, phản chiếu tại đồng tử Mục Trần. Chúng ta sắp tiếp cận thần thú chi nguyên rồi. Cửu U cũng phát giác được biến hóa như vậy, lúc này mừng rỡ lên tiếng. Mục Trần nghe vậy cũng lặng lẽ thả lỏng một hơi, trong bóng tối hư vô thật sự là vô cùng tĩnh mịch. Mặc dù bọn hắn đều xem như tâm trí kiên nghị, nhưng trong khoảng thời gian này chạy đi, như cũ làm cho người ta thời khắc đều ở trong sự ngột ngạt. Bên ngoài thần thú chi nguyên, có một vòng vành đai thiên thạch, trong đó thiên thạch vô số, là cơ hội đạt được huyết linh nê tốt nhất. Mặc Phong ngẩng đầu nhìn liếc chỗ xa xôi, sau đó mở miệng nói ra. Vành đai thiên thạch. Mục Trần nghe vậy, trong lòng lập tức chấn động, không nhịn được liếm liếm môi, trong nội tâm chờ mong quả thực sắp sửa tăng cao. Xíu, u u. Mà ở Mục Trần lòng tràn đầy chờ mong, thiên thạch dưới chân chở bốn người hoa xẹt qua hư vô, như thế ước chừng đã qua gần chừng nửa canh giờ, Mục Trần bắt đầu phát giác được, hắc ám chung quanh bắt đầu nhanh chóng biến mất, mà chỗ xa xa, hào quang tách ra, mà ở tia sáng bên ngoài, chỉ thấy một mảnh vành đai thiên thạch khổng lồ nhìn không thấy cuối, làm người ta có một chấn động, hiện ra trong mắt Mục Trần. Khổng lồ vành đai thiên thạch kia tựa hồ là vây quanh thần thú chi nguyên cao tốc xoay tròn, mỗi một viên thiên thạch đều so với Mộc Trần lúc trước gặp càng thêm khổng lồ. Oà, anh, viên thiên thạch chở bọn người Mộc Trần vào lúc này, trực tiếp cưỡng ép vọt vào trong vành đai thiên thạch, sau đó thẳng đến thần thú chi nguyên mà đi. Sau khi xông vào vành đai thiên thạch, Mộc Trần ánh mắt rất nhanh thay đổi, đỏ bừng, bởi vì trong thời gian mấy hơi thở ở đằng kia, hắn liền từ phụ cận tối thiểu không dưới 5 viên thiên thạch có huyết linh nê huyết quang. Oà, anh. Oà, anh. Oà, anh. Vì vậy, Mộc Trần trực tiếp bạo khởi ra tay. Linh lực trùm sáng giống như dao long gào thét xuất hiện, nặng nề đánh vào viên thiên thạch kia, lập tức vỡ vụn, mảnh vụn phô thiên cái địa bắn tung tóe ra ngoài. Mà ở đá vụn bắn tung tóe ra mấy đạo huyết quang xẹt ra. Mộc Trần vẫy tay một cái, trực tiếp đem mấy đạo huyết quang hấp đến. Hắn nhìn qua huyết linh nê lơ lửng tại trên lòng bàn tay, mặc dù là lấy định lực của hắn, cũng nhịn không được khóe miệng nở nụ cười. Hắn tựa hồ là đã cảm giác được, long phượng thể tầng thứ hai, cách hắn đã càng ngày càng gần. Đồng thời xuất thủ Mộc Trần, Cửu U, Mặc Phong, Mặc Linh ba người cũng là bắt lấy thời cơ xuyên việt vành đai thiên thạch, toàn lực ra tay, mà ở viên kia viên thiên thạch vỡ vụn, bọn hắn cũng là đã nhận được không ít thu hoạch. Tại bực này thu hoạch, coi như là Mặc Phong sắc mặt lãnh đạm như khối băng. Và lúc này cũng có một vòng cực kỳ nhạt dáng tươi cười hiển hiện. Oà, anh! Mộc Trần lại một lần ra tay, linh lực trực tiếp đem một viên thiên thạch chấn vỡ, rồi sau đó một vệt ánh sáng màu máu lao ra, bị hắn thu vào trong lòng bàn tay, nhìn cũng không nhìn liền tạm thời thu vào. Lại lần nữa thu hoạch một khối huyết linh nê, Mộc Trần vừa lúc muốn không biết mệt mỏi ra tay, hắn thần sắc đột nhiên động một cái, rồi sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía mây thiên thạch phía bên phải gào thét không ngừng. Mà ở thời điểm ánh mắt hắn nhìn lại, con người hắn lập tức không nhịn được co rụt lại. Cùng thời khắc đó, Cửu U bọn hắn cũng là có phát giác, ánh mắt nhìn lại, sau đó ba người trước mặt sắc đều không nhịn được biến đổi. Ngay sau đó, trong mắt của bọn hắn, liền có thêm vẻ mừng như điên bừng lên. Bởi vì cái hiện tại hiển hiện trong tầm mắt bọn họ, rõ ràng là một viên ước chừng mấy vạn trượng thiên thạch khổng lồ, viên thiên thạch thể tích quá to lớn, cùng những thiên thạch chung quanh so sánh, viên thiên thạch này tựa như cự vô phách. Đương nhiên, nếu như viên này thiên thạch chỉ là thể tích khổng lồ, vậy dĩ nhiên không có khả năng dẫn tới Mộc Trần bọn hắn biến sắc, nhưng lúc này, trên mặt đất viên thiên thạch, nồng nặc huyết quang không ngừng phun trào ra, trực tiếp đem viên thiên thạch này đều là biến thành vẻ đỏ thẫm. Một cổ cực đoan nồng nặc khí huyết chi vị, từ trong cái thiên thạch này phát ra, mặc dù là cách khoảng cách xa, Mộc Trần bọn họ đều là cảm giác được tự hồ huyết nhục trong cơ thể đều là, tùy theo trở nên nóng bỏng. Thiên thạch lớn như thế em, khí huyết chi lực nồng nặc như thế. Mộc Trần nhìn qua viên cự vô phách, hô hấp đều tăng thêm lên, hắn dám khẳng định, nếu như có thể đạt được viên thiên thạch bên trong có huyết linh nê này, vậy tuyệt đối so với bọn hắn trước kia lấy được tất cả huyết linh nê, cộng lại còn mạnh hơn. Huyết linh nê trong viên thiên thạch này, chỉ sợ cũng đã phải hóa thành huyết linh nê tinh rồi. Cửu U cũng là đôi mắt đẹp sáng lên, khí huyết nồng nặc huyết linh nê như thế, mặc dù là tại thần thú chi nguyên, cũng là tương đương hiếm thấy. Chuẩn bị ra tay, nhất định phải đem đoạt được. Cửu U nói như đinh chém sắt. Ở đằng kia, Mộc Trần, Mặc Phong, Mặc Linh ba người sớm đã nặng nề gật đầu, quay mắt về phía huyết linh nê kinh người kia, bọn hắn như thế nào đều khó có khả năng khiến nó ngay dưới mắt chuồn mất. Bất quá, thì ra, là khi bọn hắn nhìn qua cái cự vô phách thiên thạch kia càng ngày càng tiếp cận, sẽ phải xuất thủ trong nháy mắt, ở bên trong vành đai thiên thạch, đột nhiên có chấn động khác thường truyền ra. Hắc hắc, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp phải người Cửu U tước tộc. Bất quá ta nghĩ các ngươi nếu như đầy đủ thông minh mà nói, vẫn là không có ý đồ nhúng chàm viên thiên thạch có huyết linh nê này mới tốt. Khi thanh âm kia truyền ra, chỉ thấy ở đằng kia cách đó không xa trên một viên thiên thạch, mấy đạo thân ảnh toàn thân quấn quanh lôi quang đột nhiên quỷ mị hiện ra, ánh mắt của bọn hắn đều là tập trung Cửu U bốn người, thần sắc trên mặt giống như cười mà không phải cười. Cửu U cùng Mặc Phong ánh mắt lập tức bắn đi, sau đó ánh mắt của bọn hắn đột nhiên băng hàn xuống. Lôi Nha tộc, truyện audio đại chúa tể, tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 979, Lôi Nha Tộc. Lôi Nha Tộc. Khi Mộc Trần nghe được Cửu U cùng Mặc Phong thanh âm băng hàn, thần sắc cũng phải ngưng trọng, rồi sau đó ánh mắt tập trung vào trên viên thiên thạch xa xa kia. Tại đó, có bốn đạo nhân ảnh xuất hiện. Bốn đạo nhân ảnh đều là thân mặc hắc bào, mặt ngoài thân thể của bọn hắn, có thể rõ ràng nhìn thấy lôi quang lập lòe. Chỗ mi tâm của bọn hắn, càng có thêm lôi đình chi văn, từ xa nhìn lại, giống như một cái lôi nhãn, tràn đầy cảm giác áp bách khác thường. Bọn hắn chính là người Lôi Nha tộc sao? Mộc Trần khẽ nhíu chân mày lông mày, cái Lôi Nha tộc kia đồng dạng là linh thú chủng tộc, danh khí tại đại thiên thế giới, cũng không yếu hơn so với Cửu U tước, lại nói tiếp, coi như là một thế lực nhất lưu nội tình cực mạnh. Ân, căm ghét nhất những thứ này, ngày xưa cùng cửu u tước tộc chúng ta cũng là ân oán rất nhiều, không nghĩ tới lần này còn không có tiến nhập thần thú chi nguyên lại gặp phải bọn hắn. Tại bên cạnh Mục Trần, Mặc Linh điểm một chút cái đầu nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ chán ghét, hiển nhiên đối với Lôi Nha tộc không có một chút hảo cảm. Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu, chợt đề phòng, nhìn bộ dáng, người Lôi Nha tộc hiển nhiên cũng phát hiện viên cự vô phách thiên thạch, dựa theo Mục Trần đoán chừng, loại tình huống này muốn bỏ qua trên căn bản là một chuyện không thể nào, huống chi, cửu u tước tộc cùng Lôi Nha tộc, vốn là ân oán sâu đậm. Mà Mục Trần trong nội tâm đề phòng, ở bên trong bốn đạo hắc bảo nhân ảnh kia, trung tâm một người tiến lên một bước, thân thể của hắn muốn càng thêm cường tráng một ít, một đôi mắt, âm lệ như dao, nhìn quét ra, phảng phất liền không khí đều có thể bị xé nứt ra. Người này âm lệ liếc bọn người Mục Trần. Bất quá con mắt của hắn hiển nhiên đại bộ phận đều là, chằm chằm vào cửu u cùng Mặc Phong, còn Mục Trần cùng Mặc Linh, thì là trực tiếp bị hắn bỏ qua. Hiển nhiên, hắn cũng phát hiện, trong bốn người này, chỉ có cửu u cùng Mặc Phong bước chân vào thất phẩm chí tôn. Cửu u tước tộc các ngươi những năm này thật đúng là càng ngày càng bất lực rồi, đội hình như vậy cũng dám đến thần thú chi nguyên, xem ra là ngại mình mạng dài rồi. Cái áo đen nam tử nhếch miệng lên một vòng vẻ châm chọc, mở miệng cười nói. Cửu u khuôn mặt băng hàn, âm thanh lạnh lùng nói, đi ra ngoài liền gặp phải một đám quạ, cũng là xui. Hắc bào nam tử kia nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên một vòng âm trầm sát ý, chợt hắn nói, ta nếu là ngươi, liền không ở chỗ này tranh đua miệng lưỡi, ta cho các ngươi mười tức thời gian. Nhanh chóng cút đi, chớ để cho ta nổi lên sát tâm, trực tiếp cho cửu u tước tộc các ngươi lúc này đây liền thần thú chi nguyên, cũng không đến được mà lại toàn quân bị diệt. Oà, anh! Ở ngay tại âm thanh rơi, chỉ thấy linh lực màu đen như thủy triều từ thể nội bộc phát ra, ở trong phương viên ngàn trượng, đều là bị linh lực tràn ngập, mà bên trong linh lực như thủy triều, càng là có thêm lôi quang lập lòe. Ầm ầm tiếng sấm vang vọng, mang đến cảm giác áp bách cường hãn, bao phủ vùng thế giới này. Tại phía sau áo đen nam tử, ba gã Lôi Nha tộc cường giả, bàn chân dẫm một cái, ba cổ linh lực cường hãn bộc phát, chèn ép người phía trước càng uy mãnh vô địch. Mục Trần cảm ứng được bốn đạo cường hãn linh lực kia, ánh mắt cũng hơi hơi lóe lên, theo linh lực cảm giác xem. Đối phương cũng có được hai gã thứ thiệt thất phẩm chí tôn, hơn nữa hai người khác thực lực cũng không kém. Dựa theo Mục Trần đoán chừng, chỉ sợ đủ để cùng Khương Nha, Tần Huyền hai người so sánh với. Bất quá ít nhất theo biểu hiện ra mà xem, đối phương đội hình đích thật là mạnh hơn so với bọn hắn. Dù sao bọn hắn bên này, còn có một cái thực lực chỉ là gần kề lục phẩm chí tôn Mặc Linh. Hơn nữa hiển nhiên, Mặc Linh lục phẩm chí tôn, có sức chiến đấu tựa hồ cũng không có khả năng so sánh với hắn. Cái này cũng khó trách đám người Lôi Nha tộc dám cường thế như vậy, nghĩ đến cửu u tước tộc ở thế yếu, chỉ có điều có đôi khi, chỉ từ sức chiến đấu biểu lộ ra, hiển nhiên cũng không hoàn toàn là thực lực đích thực. Cho nên, lúc cửu u nghe được hắc bào nam tử kia lạnh lạnh nói như vậy, không chỉ có không sợ, cái kia trên mặt đẹp ngược lại là nổi lên một vòng trào phúng, nàng cười lạnh nói, thật sự là dõng dạc, ta xem nên cút chính là bọn ngươi mới đúng. Không biết sống chết. Hắc bào nam tử kia nghe vậy, sắc mặt cuối cùng hoàn toàn âm trầm xuống, chợt hắn cũng không hề nói nhảm gì, trực tiếp lạnh lạnh quát, Lôi Phong, theo ta ra tay ngăn hai người kia lại. Lôi Quang, Lôi Vân, hai người các ngươi đi chỗ viên thiên thạch cướp lấy huyết linh nê, nếu là đối phương dám ngăn trở, trực tiếp giết. Dành thời gian, chúng ta phải ở viên thiên thạch kia lấy được huyết linh nê, ly khai phiến khu vực này trước. Bất kể là bọn hắn hay là Mục Trần bọn người, lúc này đều là nhờ cái viên thiên thạch dưới chân bay về phía thần thú chi nguyên, mà viên kia cự vô phách thiên thạch hướng bay cùng lộ tuyến của bọn hắn bất đồng, cho nên bất luận là ai muốn đạt được cái huyết linh nê kia, đều phải ở trước khi viên cự vô phách thiên thạch thoát ly bọn họ phạm vi khống chế đắc thủ. Tốt, tại sau lưng hắc bào nam tử kia, một gã nam tử dáng người có chút gầy yếu cũng gật gật đầu. Chợt cái ánh mắt như đao nhọn lợi hại kia liền tập trung cửu u cùng Mặc Phong. Hắn là trong Lôi Nha tộc ngoại trừ áo đen nam tử, là vị duy nhất bước vào thất phẩm chí tôn, cho nên cũng chỉ có hai người bọn họ ra tay, mới có thể đem cửu u, Mặc Phong hai người ngăn chặn. Mà về phần cướp lấy huyết linh nê, liền giao cho hai người khác, bất quá cái này cũng vậy là đủ rồi. Đội hình đối phương, ngoại trừ hai vị thất phẩm chí tôn kia, hai cái lục phẩm chí tôn khác quả thực là vướng víu, nếu như bọn hắn cũng dám ra tay, thuận tay làm thịt là được. Quả, anh, Lôi Nha tộc bốn người làm việc cũng là lôi lệ phong hành, quyết định nhanh chóng, kế hoạch vừa mới chế định, liền không do dự nữa. Hắc bào nam tử kia cùng với tên nam tử tên là Lôi Phong bàn chân dẫm một cái, thân hình trực tiếp là hóa thành hai đạo hắc sắc lôi quang mãnh liệt bắn ra, linh lực màu đen khổng lồ xen lẫn lôi quang, đối với cửu u cùng Mặc Phong cuồng bạo mà đi. Mục Trần, Mặc Linh, hai người kia giao cho các ngươi. Cửu u cùng Mặc Phong liếc nhau, sau đó hai người cũng là mãnh liệt bắn mà ra. Trực tiếp đem thế công hai hắc bào nam tử kia chặn lại, bọn hắn làm sao không biết rõ tính toán của đối phương, nhưng đối phương nghìn tính vạn tính, chỉ sợ cũng không tính được, hai người bị bọn hắn xem vướng bận, lại sẽ để cho bọn họ chấn động. Mục Trần cùng Mặc Linh nghe vậy, cũng đều là gật gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại là tràn đầy kích động, nàng xem hướng Mục Trần, Thủy Linh trong con người xẹt qua một vòng vẻ giảo hoạt. Rồi sau đó hướng về phía Mục Trần khiêu khích cười cười, nói, Mục Trần đại ca, chúng ta tới so với ai khác trước giải quyết hết đối thủ. Vốn là Mục Trần muốn một mình xuất thủ nghe đến lời này. Hai mắt không khỏi khẽ híp một cái, hắn nhìn qua Mặc Linh không giống nói đùa, trong nội tâm dâng lên một ít kinh ngạc cùng hiếu kỳ, bởi vì theo mặt ngoài xem, trước mắt Mặc Linh thấy thế nào cũng chỉ là lục phẩm chí tôn thực lực, nhưng mà bọn hắn cần chặn đường hai người kia, thực lực đều không kém gì Khương Nha, Tần Huyền. Vậy thử xem đi. Bất quá tuy trong nội tâm nghi hoặc, nhưng Mục Trần lại không cự tuyệt. Ngược lại là mỉm cười gật gật đầu, bởi vì hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Mặc Linh vì sao có thể vững vàng là một trong cửu u tước tộc bốn người danh ngạch, liền bọn Khương Nha đều là không cách nào dung chuyển. Vâng. Mặc Linh nhìn thấy Mục Trần gật đầu. Lập tức cười duyên một tiếng, nháy mắt sau đó, thân ảnh của nàng liền đã là, nương theo tiếng cười như chuông bạc thẳng đến viên cự vô phách thiên thạch mà đi. Mục Trần thân hình khẽ động, tàn ảnh hiển hiện, mấy cái lập lòe, liền xuất hiện tại trên viên cự đại trên thiên thạch kia. Cút ngay cho ta, huyết linh nên nơi này, không phải phế vật các ngươi có thể nhúng chàm. Mà đang ở lúc Mục Trần vừa mới xuất hiện, một tia sét thân ảnh đã là ra hiện tại tiền phương của hắn. Đó là Lôi Nha tộc một vị cũng đã chạm đến thất phẩm chí tôn cường giả, hắn cao lâm hạ mắt nhìn xuống Mục Trần, điềm nhiên nói. Nhưng mà, đối với tiếng quát của hắn, Mục Trần lại chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó hai tay trực tiếp kết ấn, lập tức sau người không gian nhộn nhạo, chí tôn hải như ẩn như hiện, đáng sợ linh lực nhộn nhạo lên. Nhân loại, cái Lôi Nha tộc cường giả kia ra hiện Mục Trần, phát giác được cái tên này cùng linh thú linh lực hoàn toàn bất đồng. Lập tức sửng sốt một chút. Chợt khóe miệng của hắn mỉa mai, dáng tươi cười không khỏi càng đậm. Tuy nhiên hắn không biết vì sao cửu u tước tộc xâm nhập vào một nhân loại, nhưng đại đa số ngang cấp đối chiến, nhân loại cũng là muốn yếu hơn, kém hơn linh thú chủng tộc, điểm này đã là sự tình mọi người đều biết. Cho nên, trước mắt Mục Trần bộc lộ ra loài người thân phận, Lôi Nha tộc cường giả này xem ra, chỉ có thể làm cho hắn chết càng mau một chút mà thôi. Mặc kệ làm sao ngươi hỗn lăn lộn vào, chết ở chỗ này, cũng liền không ai sẽ để ý rồi. Lôi Nha tộc cường giả cười lạnh một tiếng. Chợt song trưởng chỉ thấy màu đen lôi quang lập tức mang tất cả mà ra, hắc lôi nương theo một trưởng vỗ ra, tựa như là hóa thành lôi long, cuồng bạo vô cùng đối với Mục Trần bao phủ đến. Bất quá Lôi Nha tộc cường giả tuy trên mặt mỉa mai, bất quá khi xuất tay, lại sát ý mười phần, cũng không có bất kỳ lưu thủ, hiển nhiên cũng vẫn tính là cẩn thận, cũng không bởi vì khinh thị liền phạm phải cái loại sai lầm cấp thấp này. Nhưng mà, quay mắt về phía Lôi Nha tộc cường giả cuồng bạo thế công, Mục Trần thần sắc lại như cũ là một mảnh lạnh nhạt. Chợt ấn pháp biến đổi, lập tức ở trong chí tôn hải sau lưng hắn, trực tiếp có thanh âm rồng ngâm vang vọng lên. Xíu, u u, rồng ngâm giống như tiếng kêu gào vang vọng, chỉ thấy 12 đạo tia sáng rồi đột nhiên từ trong chí tôn hải mãnh liệt bắn ra, gào thét tại quanh Mục Trần, hóa thành 6 cái cự long cùng với 6 con voi lớn đạp không mà đứng. Oà, anh, một cổ kinh khủng linh lực trùng kích trên người chúng bạo phát đi ra, không gian lúc này chấn động lên. Mục Trần hai tay hư hợp. Tựa như là tay nâng nhật nguyệt, lục long lục tượng gào thét mà đến, nhanh chóng ở tại lòng bàn tay, biến thành một đạo quang luân hơn một trượng tả hữu, ở ranh giới quang luân, thế nhưng có long tượng hình bóng xoay tròn. Nương theo Mục Trần thực lực không ngừng tinh tiến, cửu long cửu tượng thuật, ở trong tay của hắn cũng là từ từ gần như đại thành, cái này đổi lại hắn dĩ vãng, kiên quyết là không thể nào đem cái này long tượng lực, áp xúc tinh diệu được như vậy. Vì vậy, cái long tượng quang luân bên trong phát ra linh lực trùng kích, trực tiếp đem không gian từng khúc xé rách. Quay mắt về phía cái kia trong tay Mục Trần bạo phát ra linh lực kinh khủng, cái Lôi Nha tộc cường giả kia đồng tử lập tức co rụt lại, trên mặt xẹt qua một vòng hoảng sợ, bởi vì theo linh lực uy áp xuống, ngay cả hắn đều là đã nhận ra một cổ nguy cơ to lớn. Người này, làm sao có thể thi triển ra thế công kinh người như thế? Nhưng mà, liền trong lúc trong lòng hắn khiếp sợ, Mục Trần lại sắc mặt lạnh nhạt, một trưởng vỗ ra, long tượng quang luân quét ngang mà ra. Lục long, lục tượng. Giống. Long tượng ngâm nga, phảng phất là biến thành nước lũ gào thét qua hư không, sau đó liền đem Lôi Nha tộc cường giả bao phủ tất cả vào trong. Mà thì ra là vào lúc này, ở đằng khác, trong lúc đó có thanh âm thanh tịnh to rõ vang vọng lên, đạo này tiếng thanh minh rơi vào trong tay Mục Trần, cũng là làm cho hắn chấn động trong lòng, ánh mắt đảo qua, sau đó đồng tử liền là có chút co lại. Chỉ thấy tại cái hướng kia, sau lưng Mặc Linh, một đôi cánh chim đỏ ngầu mở rộng ra, hỏa diễm ngập trời, trong lúc mơ hồ. đúng là tại Mặc Linh sau lưng biến thành một hỏa tước hỏa hồng khổng lồ. Cái chim khổng lồ cùng cửu u tước tộc tiến hóa hoàn toàn bất đồng. Tại phía trên kia, có một cổ cường hãn uy áp, lặng lẽ tràn ngập. Đó là uy áp, cửu u tước tộc cũng không chuẩn bị, bởi vì, đó là phượng uy. Bộ tộc Phượng Hoàng chỉ có áp lực. Cái Mặc Linh này, thế nhưng là bộ tộc Phượng Hoàng. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 980, Huyết Linh Nê Thai. Tiếng phượng hót vui mừng vang vọng, hỏa diễm đỏ ngầu từ trong cơ thể Mặc Linh mang tất cả ra, tựa như là phần thiên trực tiếp làm cho mảnh không gian này nhiệt độ đột nhiên tăng lên, cả không gian hư vô đều mơ hồ bị bóp méo lên. Phượng Hoàng chi viêm. Mà lúc này, cái Lôi Nha tộc cường giả kia xuất thủ đối với Mặc Linh, cũng là đã nhận ra ngọn lửa kia không tầm thường, lúc này kinh hãi nghẹn ngào, chợt hắn không chút nghĩ ngợi mãnh liệt bắn trở ra, đồng thời linh lực màu đen bộc phát ra, ở tại phía trước hình thành phòng hộ, ý đồ đem Mặc Linh thế công ngăn trở. Hắn căn bản không ngờ tới cái Mặc Linh theo bọn hắn nghĩ là yếu nhất, dĩ nhiên là có được lực lượng kinh người như thế, hơn nữa người cửu u tước tộc làm sao có thể tu luyện ra Phượng Hoàng chi viêm. Tuy nói cửu u tước tộc đích thật là có được một tia huyết mạch viễn cổ bất tử điểu, nhưng bất tử điểu chính là Phượng Hoàng tộc biến dị thể, cho nên mặc dù là thức tỉnh, cũng không thể nào là loại hình Phượng Hoàng chi viêm. Bộ tộc Phượng Hoàng chính là linh thú giới siêu cấp chủng tộc, bọn hắn cao ngạo mà cường đại, cho tới bây giờ đối chủng tộc khác chẳng thèm ngó tới. Thậm chí có thời điểm liền long tộc cũng không bị bọn hắn để ở trong mắt, mà rất nhiều chủng tộc linh thú cầm hệ, trong đó không ít đều là có được một tia phượng hoàng tộc huyết mạch, mà cũng chính bởi vì một tia phượng hoàng huyết mạch, mới có thể làm cho những linh thú này tại linh thú giới trổ hết tài năng, cho nên ở bên trong cầm hệ linh thú giới, bộ tộc Phượng Hoàng có địa vị cực kỳ cao. Thực, hỏa diễm đỏ ngầu mang tất cả mà qua, trực tiếp đem màu đen lôi quang ngăn trở đều đốt cháy, cuối cùng ở trong ánh mắt hoảng sợ của tên Lôi Nha tộc, cường giả kia bao phủ cả người hắn. A, một đạo hỏa ảnh chật vật bỏ chạy ra, hắn toàn thân đều thiêu đốt lên hỏa diễm, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau một lát sau, mới liều mạng dùng linh lực bản thân đem chút ít hỏa diễm dập tắt đi. Bất quá hắn lúc này sớm bị cháy sạch hấp hối, toàn thân đều là khói đen bốc lên, chật vật đến cực điểm. Mà hắn lúc này đâu còn có nửa phần chiến ý, cũng không dám tranh đoạt nơi này huyết linh nê nữa, thân hình chật vật bắn ngược mà về. Mặc Linh cùng Lôi Nha tộc cường giả kia giao thủ bất quá là tốc độ ánh sáng, sau đó liền thảm bại, đương nhiên, đây cũng là bởi vì sự khinh thường của hắn, căn bản chưa từng ngờ tới nhìn, như nhược tiểu Mặc Linh lại cất giấu lực lượng kinh người như thế, mới tại ngay từ đầu liền lâm vào bị động, cuối cùng liền cơ hội phản kích đều không có liền đã thất bại. Mà tại thời điểm Mặc Linh đánh bại cái kia Lôi Nha tộc cường giả, ở nơi khác, Mục Trần một mực dùng ánh mắt còn lại chú ý đến bên này động tĩnh, cũng là có chút kinh dị thu hồi ánh mắt. Nguyên lai Mặc Linh vậy mà có được thủ đoạn lợi hại như thế, khó trách có thể đạt được cửu u tước tộc danh ngạch, bất quá nếu như nàng là bộ tộc Phượng Hoàng mà nói, thế nào lại là người cửu u tước tộc? Cái bộ tộc Phượng Hoàng không phải cao ngạo vô cùng sao? Như thế nào lại hạ mình đi vào cửu u tước tộc? Mục Trần hơi nghi hoặc một chút lắc đầu. Rồi sau đó lòng bàn tay long tượng chi luân cùng phía trước một gã Lôi Nha tộc, cường giả khác đụng vào nhau. Oà, anh! Và chạm chốc lát, Lôi Nha tộc cường giả sắc mặt đã biến đổi. Bởi vì hắn phát giác được một cổ lực lượng đáng sợ không cách nào hình dung cuốn tới. Tại bên trong cổ lực lượng kia, phảng phất là có thanh âm long tượng tể khiếu truyền vang mà đến. Cổ lực lượng kia trùng kích vào, thế công của hắn vậy mà trực tiếp bị phá hủy đi, dễ như trở bàn tay vậy. Thậm chí còn không đợi hắn lại lần nữa vận chuyển linh lực, chỉ thấy một ít đạo long tượng chi luân hóa thành quang ảnh đột phá thế công của hắn, sau đó hung hăng đánh vào trên ngực hắn. Phốc phốc, một ngụm máu tươi bắn ra. Lôi Nha tộc cường giả chật vật té bay ra ngoài, hắn cúi đầu nhìn qua vết thương chỗ ngực sâu đủ thấy xương, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Cái nhân loại mới nhìn qua bất quá chỉ là lục phẩm chí tôn đích, như thế nào có được thực lực kinh người như thế, lúc trước đối bính chốc lát, hắn có thể rõ ràng phát giác được, đối phương tự hồ bất luận là trình độ thân thể hay là linh lực ngưng luyện, đều đã vượt qua hắn. Cả nhân loại này, căn bản chính là giả heo ăn thịt hổ. Hoảng sợ ý niệm lập lòe trong đầu, Lôi Nha tộc cường giả cũng chỉ có thể thừa cơ trở ra. Mang theo thương thế mà quay về, cũng không dám nhúng chàm viên kia thiên thạch kia, hắn đã biết, lúc này đây bọn hắn toàn bộ đều là nhìn lầm, cửu u tước tộc đội hình nhìn như gầy yếu, nhưng cái này lại hoàn toàn chỉ là mặt ngoài biểu hiện giả dối mà thôi. Hai gã Lôi Nha tộc cường giả ý đồ cướp đoạt huyết linh nê, qua trong giây lát thua chạy, đây cũng là làm cho đang tại ngăn trở cửu u, Mặc Phong hai người Lôi Nha tộc thất phẩm chí tôn sắc mặt kịch biến, tới lúc này bọn hắn làm sao không biết, lúc này đây bọn hắn thuần túy là bị đối phương ám toán một phen. Được, được, cửu u tước tộc ngươi ngược lại là hảo thủ đoạn. Hắc bào nam tử kia cắn răng nghiến lợi nói. Nhưng mà cửu u cùng Mặc Phong lại không chút nào để ý, ngược lại thế công càng phát cuồng mãnh, ngược lại là đem Lôi Nha tộc, hai vị này thất phẩm chí tôn làm cho luống cuống tay chân, rốt cuộc không xuất ra tâm thần đi để ý tới Mục Trần cùng Mặc Linh hai người được. Tại lúc Cửu U cùng Mặc Phong cuốn lấy đối phương, Mục Trần cùng Mặc Linh thì là rơi về phía viên cự vô phách thiên thạch kia, hai người tụ hợp, Mặc Linh hướng về phía Mục Trần chớp chớp mắt to, cười khanh khách nói, Mục Trần đại ca, như thế nào đây? Mục Trần giơ ngón tay cái lên, cười nói, rất lợi hại, ngoài dự đoán mọi người. Đạt được Mục Trần khích lệ, Mặc Linh trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là hiện ra một tia đắc ý, thiếu nữ tâm tính hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngươi là người bộ tộc Phượng Hoàng, Mục Trần tò mò hỏi một câu. Nghe đến lời này, nụ cười trên mặt Mặc Linh lập tức cương một chút, con mắt vốn là thủy linh động nhân cũng có chút ít ảm đạm, cũng không trả lời Mục Trần. Mục Trần thấy thế, cũng là giật mình, chợt minh bạch trong lúc này hơn phân nửa là có ẩn tình gì đó, lúc này vội vàng đổi đề tài, chúng ta tranh thủ thời gian, đem huyết linh nê lấy đi. Mặc Linh gật gật đầu. Mục Trần rơi vào trên viên cự vô phách thiên thạch, mà theo sau lúc tiếp cận, hắn mới phát hiện khí huyết chi quang ẩn chứa trong viên thiên thạch, nồng nặc vượt quá tưởng tượng của hắn. Ở viên thiên thạch biểu hiện ra, đều có huyết quang không ngừng từ trong lòng đất phun trào lên, đem trọn viên thiên thạch nổi bật lên một màu đỏ máu vô cùng, có phần yêu dị cảm giác. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.